Ngoại truyện Thành Cổ Chương 1. Nghe nói có đợt không khí lạnh tràn về khắp Trung Quốc, đến cả tòa thành cổ quanh năm ấm áp cũng bị ảnh hưởng của đợt gió mùa. Trời u ám, mưa lất phất, nói như cô gái độc mồm độc miệng ngồi ngoài rìa thì là ai cũng co ro như rùa rụt cổ, chỉ ước quấn luôn cả chăn ra đường. Lúc này được ngồi trong một quán bar ấm áp với tiếng nhạc du dương cùng mùi cà phê xay chốc chốc thoảng qua là điều tuyệt vời nhất trên đời. Anh Mao ra chiều đắc chí, bước lên ghế đẩu, rút cây đinh cắn trong miệng, gõ búa đóng cồng cộp vào tường, rồi gỡ lấy bức tranh trồng trên cổ, trịnh trọng treo lên. Đây là một bức ảnh được phóng to, phía xa là núi tuyết, cận cảnh là chiếc xe địa hình Land Cruiser đậu lừng lững trên nền tuyết. Có hai người đứng cạnh đầu xe, một người nữ mặc áo phao lông vũ màu đen, tóc dài phẩy màu. Kế bên là người đàn ông trung niên mặc áo cà sa đỏ, đang mỉm cười, ánh mắt điềm đạm, đuôi áo cà sa phất phơ trong gió. Sau lưng có vị khách trầm trồ. Ồ, đây cũng là Vân Nam ư? Ở đâu vậy? Núi Ngọc Long cũng đâu có nhiều tuyết thế này. Anh Mào đáp. Tình mắt đấy, anh xem tuyết phủ kín trời đất như này, tít miền Bắc Tây Tạng lận. Vị khách kia chắp tay sau lưng tiến gần hơn, chỉ trỏ người trông như lạc ma trong hình. Vị này chắc không phải lạc ma bình thường nhỉ? Không đâu, Phật sống đấy, trụ trì cả một cái chùa to tướng. Giọng anh Mao đầy tự hào, đều là bạn tôi đấy. Thật ra anh có hơi bốc quá. Người bấm máy và người phụ nữ trong ảnh đúng là bạn anh thật, nhưng vị Phật sống Sam Đức kia thì anh chưa từng gặp bao giờ. Anh cẩn thận bước xuống ghế. Cô gái nằm như học sinh đang ngồi trong góc cũng ngước lên ngắm bức tường treo ảnh. Lúc thì miền Bắc Tây Tạng, khi thì phía Nam Cam Túc, còn cả thành phố Quỷ Gia Đan nữa. Anh Mao chỉ thích mấy vùng biên giới phía Bắc thôi. Chẳng buồn treo ảnh vườn cảnh Tô Châu, huyền hồ Huyền Vũ Nam Kinh gì đó nữa là. Anh Mao gần cổ. Cô đã nghe câu giấy bồi giang nam, sắc đèn đông bắc chưa? Đồ sắc đèn gõ, nghe đánh keng, chấp tất gió tuyết, tôi thích đấy. Ông chủ ngần ấy tuổi rồi mà vẫn thích ganh đua. Khách trong quán bar phá lên cười, có người còn khích chơi. Vậy tới miền Bắc Tây Tạng mở quán đi. Anh Mao chỉ cười, không nói gì thêm. Ra đến sân sau, trời đã nhập nhoạng tối, bếp đang nổi lửa, mùi dầu mùi khói sặc sụa khiến người ta vững lòng. Vậy tới miền Bắc Tây Tạng mở quán đi. Đi làm sao được, anh Mao nghĩ, lực bất tòng tâm. Chưa tính chuyện giờ anh có cả một gia đình nheo nhóc, mà kể có một thân một mình, tấm thân này cũng không chịu nổi gió bão mưa tuyết, thoát vui thoát buồn nữa rồi. Anh ngồi xuống bậc thềm, châm một điếu thuốc, ngâm nga một giai điệu tạng phía Nam Cam Túc giữa làn khói thuốc. Anh vừa ngâm nga, bé Mao đã lon ton chạy đến. Bố, bố vào ăn cơm ạ. Anh Mao đứng dậy, phủi đất cát trên mông quần. Gọi bác thần côn chưa? Gọi rồi, bác ấy nói đang tuyệt thực. Lại tuyệt thực? Tuyệt thì tuyệt. Có phải lần một lần hai đâu. Anh Mao đi vào vài bước về phía căn phòng văn hóa nơi thần côn đang ở, gào rống. Cố lên nhá, thằng nào tuyệt thực giữa chân lại rén trèo tường ra mua bánh quy thì là thằng trẻ trâu. Vào bếp đã thấy cơm canh được dọn sẵn lên bàn. Chị Mao nói, thần côn bỏ cơm hai hôm rồi. Kệ ông ta. Anh Mao đáp, không chết đói được đâu. Cơm không ăn, gạo còn đấy. Hay là cứ đồng ý quách đi cho xong, coi như mất vài đêm tiền phòng thôi mà. Anh Mao trừng mắt. Không, làm gì có cái lẽ đấy, không đời nào nhé. Mấy ngày trước, thần côn ghé nhà anh Mao. Năm nào ông cũng lui tới đây vài bận, tự ví mình là loài chim di cư tự do, bay về nghỉ chân. Anh Mao không mê nổi cái kiểu cách văn nghệ ấy, mắng ông là con chim di dân bị rối loạn nội tiết. Chim di cư một năm bay đi bay về một hai lần thôi, Ông bay về về bao nhiêu lượt rồi? Tuy nhiên, khác với mọi lần, thần côn cứ uể oải sáng tới trước mặt anh Mao, ngượng, ngập ngùng, muốn nói lại thôi. Anh Mao không ưa lòng vòng. Có chuyện gì, nói mau đi. Thần côn chỉ chờ có thế. Mao Mao, là thế này, tôi có vài người bạn khá thân thiết, trong đó có một cặp. Tôi muốn họ kết hôn ở đây, ở lại phòng phong đường của chúng ta, gọi là lấy chút vía hỷ, cũng góp vía hỷ cho căn phòng. Anh Mao thẳng thắn, vậy bảo họ đặt phòng đi. Ây dạ, Mao Mao, chỉ người ngoài mới phải đặt phòng thôi chứ. Thần côn cười giả lả, anh Mao hiểu ra ngay. Thì ra ông đến đây xin tài trợ phẩm. Ừ, mấy người? Vẫn chưa chốt. 5, 6, 7, 8 gì đó. Mấy đêm? Thấy nét mặt anh Mao vẫn ôn hòa, thần côn cảm giác có hy vọng. Làm đám cưới xong, chơi 1, 2 hôm, đi thăm thú loanh quanh, chắc cũng phải 4, 5 đêm. Anh Mao tươi cười hỏi, nhà nghỉ này ông mở à? Thần côn sờ vai đục cổ, im thích. Anh Mao liếc xéo. Tôi nói ông bao lần rồi, đánh bạn với ma nhiều quá nên ông quên cả cách đối nhân xử thế rồi phải không? Nhà nghỉ của tôi để ông đi lên, đem đi lấy lòng người khác đây à. Làm gì có cái lý ấy, tưởng tôi báu ông lắm phỏng. Thần côn cười cầu tài. Nên là tôi đang tính bàn bạc với anh mà. Không có gì phải bàn, cứ theo nguyên tắc mà làm. Thần côn than thở. Mau mau, chúng ta là bạn tốt của nhau kia mà. Chính vì là bạn nên tôi mới phải nói cho ông sáng cái đầu ra. Chuyện nào không nắm chắc thì đừng có mà hứa hẹn bừa phứa. Càng đừng đem thứ không phải của mình ra hứa. Chỉ lần này thôi mà. Một lần cũng không phá lệ. Không được. Nhưng tôi nhận lời với người ta rồi. Mất mặt chết đi được. Mặc kệ, cho ông nhớ đời. Mau mau, bọn họ đều là người tốt cả. Anh Mao chỉ vào tấm áp phích dán trên thành quầy bar. Cô này xinh không? Đó là tấm áp phích của một bộ phim điện ảnh, in hình một nữ diễn viên tóc vàng, mắt xanh, tạo dáng quyến rũ. Thần côn không đoán ra được dụng ý của anh Mao. Xinh. Cô ta xinh, cô ta rực rỡ như mặt trời, chiếu sáng những người xung quanh thì liên quan gì đến tôi? Bạn của ông tốt, ông đi mà hấp thụ ánh sáng với nhiệt năng, tôi không báu. Cả thế giới có bao nhiêu là người tốt, đều vơ vào mình thì tôi có nhọc xác không? Sau đó, thần côn tuyệt thực. Chị Mao là phụ nữ, yếu đuối, dễ mũi lòng. Thấy thần côn quả thật nhịn ăn mấy ngày liền thì không khỏi lo lắng. Anh Mao dặn chị nhất quyết không được dao động. Đây không phải vấn đề tiền bạc. Mấu chốt là không thể dung túng cho hành vi lệch lạc kiểu này. Thần côn tuyệt thực là tài lắm chắc. Nếu cứ tuyệt thực là chuyện gì cũng phải theo ý ông ta, thế sao không đi tuyệt thực mà đòi điếu ngư đi? Ăn cơm xong, anh đưa bé Mao 100 tệ. Tối nay, con đi mua một phần KFC xuất gia đình để dưới cửa sổ phòng bác thần côn. Nếu cần thì lấy máy sấy tóc thổi cho mùi thơm bay vào phòng, nghe chưa? Quán bà hợp tan tùy duyên, Lệ Giang. Trong một không gian vẫn ồn ào náo nhiệt, 13.000 lỡ tay làm lỡ, làm vỡ chiếc ly. Mảnh thủy tinh rơi xuống bít miệng ống thoát nước. Gã chẳng buồn đeo găng tay, tay không lúi húi nhặt mảnh vỡ. Dọn dẹp xong, nhìn tay cả 3, 4 vết cắt, nhưng máu nhanh chóng rút vào trong, vết thương chẳng mấy chốc đã khép miệng. 13.000 lẩm bẩm, ngầu. Nhưng vừa ngẩng đầu lên, gã bỗng rùng mình. Không biết Viêm Hồng Sa xuất hiện từ khi nào, đang ôm khay không nhìn chằm chằm gã. Anh tinh vi tinh tướng giờ. Chỉ sợ người khác không biết à, có hiểu thế nào là kín đáo không? 13.000 ngượng ngập, tự biết mình đuối lý. Sau khi dẫn 7 thanh hung giản lên người, 5 người bọn họ đều có thêm một hình xăm phượng hoàng trên cơ thể. Mọi người nhất trí cho rằng hình xăm này không thể chỉ có ý nghĩa đóng dấu chứng nhận. Trong sách lụa đã nói, sức mạnh của thất tinh nhập vào thân thể khiến thể lực cường tráng, hành động nhanh nhẹn, cải tử hoàn sinh còn gì. Nghĩ lại, trước kia Á Phượng trông yếu ớt mong manh như lá lúa, vậy mà sau khi bị hung giản nhập phải cũng hung tợn hẳn. Hiện tại, Mỗi người họ trung bình có khoảng 1,4 thanh hung giản. Tính ác của hung giản lại đã bị phong ấn. Vậy bọn họ có khác gì siêu nhân đâu. Cho nên cứ có cơ hội là 13.000 muốn thử nghiệm ngay. Viêm Hồng Sa bực dọc. La Nhận đã dặn bao nhiêu lần rồi. Đừng hoang hoang, ngộ nhỡ bị đồn thổi thì chúng ta cũng phiền. Ai nấy đều kín như bưng, chỉ có mình anh sao không biết chút, không biết điều chút nào thế hả? Cô nàng đang mãi rao giảng thì Tào Nghiêm Hoa vừa nghe điện thoại vừa đi qua sau lưng. Dạo gần đây, Tào Nghiêm Hoa thường xuyên gọi điện về nhà hàng, hàng gắn mối quan hệ, mặc dù việc này đến nay vẫn chưa có kết quả. Con không tiện giải thích việc con đang làm, chỉ có thể nói hiện tại con không phải người thường nữa rồi, khí chất từ đầu đến chân cũng khác. Đừng hỏi con theo cái nhìn thế tục nữa được không? 13.000 liếc xéo Viêm Hồng Sa, ý nói, đấy là kín như bưng hả? Trong góc quán, Hoắc Tử Hồng và La Nhận ngồi hai bên bàn. Thật hiếm khi bàn trên bàn thay vì ly rượu lại là chén trà như lúc này. La Nhận châm trà cho Hoắc Tử Hồng. Bà cúi đầu nhìn nước trà sóng sánh trong chén, thủng thẳng cất lời. Không nhờ bà mối, tự cậu đến để đề đạt sao? Vâng, như vậy chân thành hơn. Phụ huynh đâu, cũng không đứng ra đại diện. Chắc gì cũng rõ hoàn cảnh nhà cháu rồi, ngoài chính mình ra không ai đại diện được cho cháu cả. Hoắc Tử Hồng ừ một tiếng rồi im lặng hồi lâu. Bà không biết phải nói gì, nhưng Bảo hồ hởi gật đầu nói tiếng đồng ý thì bà cũng không muốn. Nhìn từ ngoài vào, bà không chê La Nhận được điểm gì. Giao một đại cho anh cũng thấy yên tâm, nhưng thực sự tới lúc này lòng bà bỗng lại băn khoăn. Tuy bà không phải mẹ ruột của Mộc Đại, nhưng nuôi nấng cô như con gái bao năm nay, bỗng dưng có người xuất hiện, xính lễ sơ sài, lễ nghi cắt xén, đòi rước con gái mình đi. Làm gì có cái lý ấy? Hoắc Tử Hồng không uống trà. Tôi phải nghĩ thêm đã. Bà đẩy chén trà sang bên, đứng dậy bỏ đi, La Nhận cười méo xẹo. Dù việc này nằm ngoài dự liệu của anh, nhưng cũng là hợp lẽ. Trước khi đến đây, bác Trịnh đã nhắc nhở anh. Sao mà có thể dễ dàng rước con gái nhà người ta đi như vậy chứ? Kiểu gì người ta cũng phải làm khó cháu đôi lần. La Nhận ngẩng đầu nhìn về phía quầy bar. Viêm Hồng Sa, Tào Nghiêm Hoa, 13.000 đang xếp thành hàng. Trên mặt người nào người nấy lồ lộ vẻ cảm thông. Quái thật đấy, thông cảm với chả cảm thông nổi gì. La Nhận bực dọc tự nhủ. Dù tôi có hỏng việc, có bị từ chối thì vẫn dẫn trước mấy người cả quãng xa. Chuông điện thoại reo, Thần Côn gọi hỏi. Bên đó tiến triển thế nào rồi? Từ Hàm Cốc Quan trở về, khi chia tay Thần Côn còn nhắc anh. Đã hứa là đến nhà nghỉ của bạn tôi làm đám cưới rồi đấy nhé. Khi nào thì được? La Nhận đáp. Đây không phải chuyện nhỏ. Kể cả có ngầm đồng ý với nhau rồi thì cũng phải đợi người nhà Mộc Đài gật đầu đấy chứ. Đợi tôi hỏi cưới đã rồi bàn tiếp. Giờ Thần Côn hỏi đến đâu rồi? Bên đó tiến triển thế nào rồi? La Nhận bình tĩnh nói. Tốt, không có vấn đề gì. Bên bạn ông thì sao? Có tiện không? Dù sao chúng tôi cũng không quen biết bạn ông. Thần Côn sởi lởi. Bạn tôi thì cũng là bạn cô cậu. Hơn nữa tôi là ai chứ? Một câu là xong hết. Cũng phải. Cứ nhìn bạn Phong Hỏa đấy. Trước giờ giúp Thần Côn có lấy đồng nào đâu. Còn chưa kể biệt danh trên mạng xã hội của ông ta nữa. Côn đắm chìm trong tình bạn. Chỉ riêng đắm chìm trong tình bạn là đủ nói lên tất cả rồi. Trước khi cúp điện thoại, La Nhận hỏi. Bên phía ông có tiếng gì vậy? Sửa chữa gì à? Thần Côn điềm đạm đáp. Ừ, sửa nhà. Cúp điện thoại rồi, ông nổi giận đùng đùng, đẩy cửa đánh ùn xông ra ngoài. Bé Mao đang bật máy sấy chỉ vào thùng gà KFC, gia đình giật bắn, bắp chân làm tuột dây điện. Kể cũng tội, bên ngoài không có ổ cắm, hai cha con họ phải dòng dây rõ dài. Tiếng máy sấy ngưng bặt. Cách đó không xa, anh Mao lên tiếng mát mẻ. Ô hô, bác Côn ra rồi kìa. Sao, Không tuyệt thực nữa à? Không nhịn được nữa rồi hả? Nào, ra ăn đi, không cần ngại. Bé Mao nhanh nhẹn đưa thùng gà đầy ắp đến trước mặt thần côn. Thần côn nghiêm mặt gạt thùng gà qua bên, buông một câu đanh thép. Tôi không ăn, gà mãi mãi là bạn của con người. Chương 2. Trước khi đi ngủ, Hoắc Tử Hồng tới tìm Mộc Đại. Mộc Đại và Viêm Hồng Sa ở chung phòng. Hôm đầu dọn vào, thấy trong phòng kê thêm một chiếc giường nhỏ. Viêm Hồng Sa buồn thiêu than thở. Mộc Đại, giường của cô rộng như cái trường đua ngựa. Còn tôi phải nằm ở chiếc giường nhỏ này, chẳng khác nào A Hoàng theo hầu cô chủ. Mộc Đại tính tình rộng rãi lại rất công bằng. Vậy oán tù tì đi. Kể từ hôm đó, tối nào hai cô gái cũng oán tù tì, mất công ôm chăn ôm gối chạy qua chạy lại. Nói theo lời chú Trương thì như hoàng đế thay phiên đổi long sàng vậy, không ngừng tranh đấu giành giật ngai vàng. Lúc dì Hồng đẩy cửa bước vào, một cuộc thay triều đổi đại vừa kết thúc. Mộc Đại lên ngôi, đang quỳ trên chiếc giường lớn trải ga giường. Dì Hồng ngồi xuống giường, đi thẳng vào vấn đề. Hôm nay là Tiểu Đao đến hỏi cưới, nhưng dì chưa đồng ý. Mộc Đại đã nắm được thông tin qua Viêm Hồng Sa, mỉm cười nói. Dì Hồng, chúng ta làm giá chút thôi, kẻo người ta sợ chạy mất đấy. Nghe ý tứ thì có vẻ cô đã ưng bụng người ta rồi, dì Hồng hỏi. Muốn cưới rồi hả? Mộc Đại gật đầu. Dì Hồng thở dài. Nuôi con gái chả được cái ích gì. Ngày xưa nhiều nơi còn có tục khóc giả, khóc gã. Lúc xuất giá, cô dâu khóc càng to, nước mắt càng đầm đìa mới càng được coi là hiếu thuận. Con xem con đi, không quyến luyến bình định thì thôi, còn cười toe toét thế kia. Hơn 20 năm nay đúng là phí cơm phí gạo. Viêm Hồng Sa ở bên cạnh nói đế. Đấy, đúng là phí công. Mộc Đại trừng mắt. Liên quan gì đến cô? Viêm Hồng Sa xung xê nịnh nọt. Dì Hồng, dì quên Mộc Đại đi, để con hiếu thuận với dì nhé. Không giống Mộc Đại, con chỉ muốn ở nhà mãi thôi, không có chuyện thấy giai đẹp là tít mắt chạy theo đâu. Dì Hồng trước giờ luôn quý mến Viêm Hồng Sa, cảm thấy ý này cũng không tồi. Một đứa đi lại có một đứa đến, vụ làm ăn này coi như không lỗ. Dì cũng muốn có người bầu bạn bên cạnh, Mộc Đại không ngoan, dì không cần nó nữa. Người ta nói dưa bứt sớm thì không ngọt, người cố giữ cũng không được. Hồng Sa, sau này con làm chủ, cô chủ quán bar nhé. Nhưng mà dì có một điều kiện. Điều kiện gì ạ? Đừng bắt chước Mộc Đại, nói chạy là chạy mất luôn. Con thích ai phải mang về ở rể cho dì, đồng ý không? Chuyện nhỏ như con thỏ dì ơi. Chốt vậy nhé. Vậy được, có người kế tục rồi, dì cũng chẳng báu con bé Mộc Đại nữa. Nào, gọi cho La Nhân một cuộc nhỉ, tỏ rõ thái độ với cả dặn dò mấy chuyện về sau. Cuộc gọi này hết sức quan trọng. Điện thoại mở loa ngoài, âm lượng để mức to nhất. 13.000 và Tào Nguyên Hoa đều được gọi lên làm chứng. Ý dì Hồng là có thể đồng ý chuyện hỏi cưới, nhưng với điều kiện phải đính hôn trước, khi nào kết hôn thì để bà quyết. Mộc Đại vẫn còn trẻ, chưa cần vội kết hôn. Dì làm thế này là vì nghĩ cho nó. Đang tuổi học hỏi nhìn ngắm thế giới, tội gì sang năm đã phải tất bật vùi đầu vào bỉm sữa. Trong mắt dì, Mộc Đại còn chưa thoát mát trẻ con nữa là... La Nhận hoàn toàn tán thành. Bản thân anh cũng muốn dành nhiều thời gian hơn với Mộc Đại. Hơn năm qua, họ đánh đông dẹp bắc, bôn ba mạo hiểm. Nói như Mộc Đại thì hai người còn chưa cùng nhau xem bộ phim nào. Anh quả thật muốn bù đắp cho cô những chuyện hẹn hò nam nữ đời thường ấy. Tuy nhiên, anh cũng muốn được dì Hồng hé lộ về thời điểm kết hôn, không thể cứ chờ đợi vô thời hạn được. Dì Hồng khẽ liếc nhìn Viêm Hồng Sa. Cứ đợi đến lúc Hồng Sa nhà chúng ta có người ngỏ ý đã. Gì cơ? Trong lúc những người khác hoặc im lặng hoặc bàng hoàng, Viêm Hồng Sa và 13.000 gần như cùng lúc la oai oái. Liên quan gì đến con chứ? Chợ đồn đận có bạn trai. Vậy thì đến đời nào? Hoắc Tử Hồng thong thả chỉnh trang lại quần áo, điềm đạm bước ra ngoài, để lại phía sau một đám loạn xì ngẫu. Nòng pháo của viên mộng xà đã chỉ sang 13.000. Anh nói cho rõ xem nào, đến đời nào nghĩ là sao hả? Mấy thanh niên này vẫn còn non và xanh lắm, sao tỏ tường lòng dạ bề trên. Chiêu này gọi là một mũi tên trúng ba đích. Cục diện đang tiến triển theo đúng ý bà muốn. Bà vừa ý với La Tiểu Đao, nhưng lại không nỡ để Mộc Đại thành vợ người ta sớm như vậy. Hy vọng trì hoãn được lúc nào hay lúc đó. Lại e đêm dài lắm mộng, La Tiểu Đao bị cô khác cũng mất nên phải cho hai đứa đến hôm trước. Một bông hoa trong vườn chưa gọi là mùa xuân, trăm hoa đua nở mới náo nhiệt. Mỗi Mộc Đại và La Nhận hẹn hò thì có gì thú vị, những người khác cũng phải sôi nổi lên chứ. Cứ để Viêm Hồng Sa mở màn, một cô gái tốt xứng đáng có người thương yêu. Nếu La Nhận muốn nhanh rước được Mộc Đại đi, ắt phải để tâm đến Viêm Hồng Sa giúp con bé tìm đối tượng thôi. Mộc Đại và La Nhận trông có vẻ không mấy để tâm đến chuyện quán bar, trong khi Viêm Hồng Sa lại đồng ý chuyện kiếm người ở rể ngay tấp lự. Vậy thì còn gì bằng, quán bar có người đáng tin tiếp quản, cũng đồng nghĩa có một chốn cho Mộc Đại lui về. Con bé được bà nhặt về từ trại trẻ mồ côi, suốt mấy năm đầu đời đã phải thui thủi một mình, nhưng từ nay về sau, bà muốn xung quanh nó luôn náo nhiệt vui tươi. Sáng hôm sau, anh mau dậy quét sân sau, thấy thần côn ngồi xổm trước cửa lấy dùi đục thêm vài lỗ trên thắt lưng. Thật tội nghiệp, đến khi siết lại thắt lưng, vòng eo ông ta đã hóp thêm một nấc. Anh mau thầm nhủ, kiên quyết không được dao động, không được mũi lòng trước kế giả khổ giả sở của anh, của địch. Anh dọn dẹp xong rồi vào bếp ăn sáng, vô tình quay đầu nhìn, bắt gặp thần côn đang cúi đầu nói chuyện điện thoại. Không hiểu sao mà anh mau linh cảm có điều không ổn. Điểm xấu sớm thành hiện thực, anh còn chưa ăn xong bữa sáng thì Nhạc Phong gọi điện đến. Lão thần côn này thường xếp bạn bè theo hạng mục thứ bậc, phân theo giới tính. Trong danh sách bạn bè nam giới, anh Mao chỉ được xếp thứ hai về độ quan trọng. Vị trí đầu tiên là Nhạc Phong. Nhạc Phong hỏi anh Mao, anh ngược đãi thần côn đấy à? Chết tiệt, chỉ vì đám bạn mới quen mà gắn mình thành kẻ ngược đãi. Anh Mao giận sôi máu. Nhạc Phong cười, chỉ là mấy đêm tiền phòng thôi mà, có đáng không? Để em trả cho. Anh Mao hậm hực, chú về phe ông ấy đấy phỏng. Chị Mao ở bên cạnh bật cười thành tiếng. Tình huống này là chuyện cơm bữa giữa anh Mao, Nhạc Phong và thần côn. Già đầu rồi mà vẫn tị nạnh với nhau, không khác gì trẻ con mẫu giáo chia bè kết phái, rạch ròi xem người kia theo phe nào, đứng về phía ai. Nhạc Phong không chọn bên. Em sợ ông ta chết đói thôi, anh so đo với ông ta làm gì? Anh đã có gia đình, vợ con đề huề, ngày ngày sống vui vẻ thoải mái. Còn ông ta quanh năm đây đây mai đó, dãi nắng dầm mưa, cơm ăn bữa đói bữa no. Phải đến chỗ anh mới được sống vài hôm thảnh thơi, ra vành ra vẽ một chút. Anh cứ để ông ta toại nguyện. Anh Mao không ừ hử, thấy Nhạc Phong nói cũng có lý. Cúp điện thoại xong, anh Mao thở dài. Kiếp trước chắc mình mắc nợ tên này. Đoạn anh đứng dậy, múc một bát cháo, nhặt vài cái bánh bao cuộn bỏ vào đĩa sứ, đem qua cho thần côn. Khi anh ta mở cửa bước vào phòng, thần côn đang gọi điện cho La Nhận. Tuần sau mới tới sao? Cũng được, giải quyết cho xong mấy chuyện linh tinh trước cho nhẹ người. Phải, tôi cũng mời cả đại sư huynh của túi nhỏ rồi. Tiện mà, có gì mà không tiện. Tôi nói rồi, chào hỏi một câu là anh ấy hoan nghênh luôn. Người ta đang đứng ngay trước mặt tôi đây này, còn nóng ruột dục cô cậu sớm tới đấy. Chém gió thành bão mà không sợ rát lưỡi. Anh Mao làm động tác nhổ tẹt bãi nước bọt. Thần côn chợt ngập ngừng ra mặt. Nói với anh ta làm gì? Nói với tôi là được rồi. Tôi... Đáng chừng không từ chối được. Lát sau, thần côn do dự đưa điện thoại về phía anh Mao. Anh Mao trợn mắt. Làm gì? Thần côn cười cầu tài. Mau mau, người ta nói muốn cảm ơn anh. Anh nói năng ý tứ chút nhé. Anh Mao làm vành làm vẽ xong mới đủng đỉnh nhận điện thoại. Alo, một tiếng đầy thái độ. Thần cô nghe mà rùng mình khiếp hãi. Là nhận cất lời. Anh Mao đúng không? Là thế này, bên chúng tôi có không ít người, sang đó cũng không chỉ ở một hai hôm. Tuy thần khôn nói anh là chỗ thân tình, nhưng đến cả anh em ruột cũng phải sòng phẳng rõ ràng. Huống chi anh mở nhà nghỉ kinh doanh. Cho nên chúng tôi cũng không muốn chiếm dụng phòng ốc ảnh hưởng đến việc làm ăn của anh. Anh Mao hơi bất ngờ, chỉ ậm ừ. Thần côn bên cạnh căng thẳng đến mức không dám thở mạnh. Tôi đã đề nghị với thần côn rồi, nhưng ông ta cứ xua đi, bảo làm vậy thì khách sáo quá. Nên tôi nghĩ thế này, anh biết là được rồi, chúng tôi nhận ý tốt của ông ta, nhưng tiền phòng vẫn phải minh bạch với anh. Chỉ vậy thôi, anh đừng nói gì với thần côn nhé. Anh Mao đáp, không cần khách sáo, bạn của thần côn thì cũng là bạn của tôi rất hoan nghênh mọi người tới. Không phiền gì đâu. Thần Côn trợn tròn hai mắt, đến tận khi cuộc gọi kết thúc mới định thần lại, sung sướng không khép được miệng. Mau mau, tôi biết mà, anh nhất định sẽ không phạm sai lầm vào thời khắc quan trọng đâu. A ha, tưởng thế nào, đồ quỷ, hại tôi nhìn đói mấy ngày nay. Anh Mau tới quầy lễ tân, cùng vợ soát lại danh sách phòng tuần tới, để trống mấy căn phòng có vị trí lẫn ánh sáng tốt, bao gồm cả phòng phong đường. Chị Mao trách chồng. Đồng ý ngay từ đầu có phải đỡ rách việc không? Đôi coi gìn giữ làm gì chứ? Anh Mao bật cười ha hả. Anh hứng thú với mấy người bạn mới của thần côn, không phải vì La Nhận chủ động đề nghị gửi tiền phòng, mà vì anh cảm nhận được La Nhận là người chu đáo, biết đối nhân xử thế, lại tâm lý khéo léo, đứng ở giữa lo liệu cho vừa lòng đôi bên, không để ai phải khó xử, cũng không tham trò vụ lợi. Một người bạn như vậy rất đáng để kết giao. Anh Mao đi ra ngoài cổng nhà nghỉ, ưỡn ngực, ngẩng đầu, hít một hơi thật sâu. Không khí ở thành cổ khó trong lành, mát lạnh, thấu phổi. Trên con đường lát đá xanh trước cửa, có một lão già lưng còng, lệch sệch bước qua, tay cầm bát cơm, đầu trùm vải bố. Lão ta trạc 60 tuổi, dưới nách kẹp cây sào tre, đầu sào trồng lá cờ rộ, lộ ra một nửa, trên đó viết hai chữ, coi bói. Đây là lão Cát Nhị Mù, chuyên bày sạp coi bói ở thành cổ từ mấy năm trước. Về sau biến mất một thời gian, lúc xuất hiện lại thì thành ra bộ dạng này. Lão ta luôn dùng vải che kín đầu, không cho ai ngó mặt. Nghe đồn mặt lão từng bị cắn xé, sẹo chằng chịt. Anh Mao móc ví lấy ra một tờ 5 tệ. Lão Cát Nhị, đây này. Mỗi lần gặp Cát Nhị, anh đều cho lão ta ít tiền, không nhiều nhận gì nhưng gọi là giúp đỡ. Đều là dân lâu năm sống ở thành cổ, tuy không phải bạn bè nhưng đều quen mặt cả. Cát Nhị nhận lấy tiền, cảm kích như thường lệ. Ông chủ tốt bụng quá, cảm ơn nhé. Chương 3. Tuần sau, bọn La Nhận mới đến. Cũng được, dư giả thời gian chuẩn bị. Thần Côn lục tìm một bộ lễ phục đuôi tôm của chủ hôm được lèn chặt dưới đáy hòm, nhờ chị Mao đem đi giặt, còn đòi là lượt cẩn thận. Chị Mao là mẫu phụ nữ của gia đình, khó tránh để ý tiểu tiết, sờ chất vải rồi châu mày nói. Bộ này ông mua trên mạng hả? Chất vải không tốt, gặp nước làm mất dáng ngay. Chất lượng là phụ, quan trọng là ý nghĩa. Ý nghĩa. Chiếc áo đuôi tôm được là ủi xong. Thần Côn treo nó lên đầu giường, ngày ba bận sáng chiều tối ra vào ngắm nghía. Ông lại bắt tay viết cuốn sách mới, lấy nhan đề là Chuyện huyền bí về bí ẩn thất tinh, giải mã hung giảng. Đồng thời trịnh trọng thông báo với anh Mao, nội dung chuyến này khá quan trọng, cần tuyệt đối giữ bí mật. Hy vọng mấy người nhà anh Mao tự trọng, không ngó nghiêng bản thảo của ông, càng không được để rò rỉ thông tin. Anh Mao vặt, tôi thèm vào. Cuốn sách gần nhất của thần côn có tên Những điều kỳ bí mắt thấy tai nghe 20 năm qua là một ấn phẩm phi pháp, không có mạ vạch, được in ấn ngay hàng photocopy ra cửa rẽ phải, do Nhạc Phong tài trợ. Lần đầu in ấn 50 cuốn, Nhạc Phong đặt trước 30 cuốn, còn 20 cuốn do anh Mao tranh mua, giờ vẫn đang nằm xếp dưới gầm giường. Có điều anh Mao đang chắc lượng tiêu thụ cuốn sách lần này sẽ tăng, dù gì Tần Cung cũng quen được vài người bạn mới mà. Lúc rảnh rỗi, Tần Cung thường tranh thủ kể cho anh nghe về mấy người bạn đó, nên dù chưa gặp lần nào, anh Mao đã nghe rất nhiều về bọn họ. Đầu tiên là Túi Nhỏ, tính tình rất thú vị, đặc biệt tôn trọng tôi, trong lòng tôi xếp thứ ba sau Đường Tử và A Huệ. Cô ấy rất giỏi võ nghệ, thuộc dòng võ học chính tông đấy. Lúc nào đến đây tôi bảo cô ấy trèo tường cho anh xem, bèo một cái là trèo tít lên cao luôn. Anh Mao thầm nghĩ, người ta đến đây là làm cô dâu, ông lại bảo người ta trèo tường, nghe có chối không? Giờ cô ấy đang phải lo chung cất sư phụ nên mấy ngày nữa mới tới được. Tiếp theo là cụ cải nhỏ, từng là lính đánh thuê nước ngoài. Lính đánh thuê ấy, anh có biết không? Tanh tưởi lắm, nên anh đừng dạy gì gây sự với cậu ấy, lịch sự vào. Kiểu người này không dễ mất bình tĩnh. Tôi chưa từng thấy cậu ấy nổi đoá bao giờ, nhưng mà lúc giận thật thì nhất định sẽ không vừa đâu. Nói không chừng còn đốt cả cái nhà nghỉ của anh ấy chứ. Anh Mao cạn lời, thầm nghĩ. Thế đốt cuộc thì vì sao tôi lại phải rước một người như vậy tới nhà nghỉ của mình nhỉ? Rồi đến Hồng Sa, mọi người gọi cô ấy là Đồn Đận. Gia đình có nghề săn báu vật, xuống giếng báu, chuyên nghiệp lắm. Tiếc rằng đến đời cô ấy thì coi như hết vận, không luyện được chiêu nhìn khí báu gì nữa. Cô ấy đi tứ trại rồi, nói rằng phải lấy một mẻ đá thô. Tiếp nữa là Ba Ba, rất lành lợi, chắc chắn anh sẽ thích cậu ta. Cậu ta biết pha chế rượu, quán ba nào có cậu ta đều kinh doanh khá ổn, hút khách lắm. Cuối cùng là Tào Béo, từng lăn lộn ở Bi Giải Phóng, sau này nhận Túi Nhỏ làm sư phụ. Cậu ta nuôi được con gà khá lắm, tên là Giải Phóng. Đáng tiếc cuối cùng nó không chịu quay về với chúng tôi. Có lẽ gà cũng thích chơi với gà hơn. Anh Mao hỏi, họ không đi cùng nhau đến đây à? Cùng nhau chứ, dù hiện giờ mỗi người đều bận việc riêng, nhưng đã hẹn sẽ cùng tập trung đi đến đây. Sáng nay, Thần Côn nhận được điện thoại của La Nhận, nói rằng mọi người đã tập hợp đủ, bắt đầu xuất phát từ Lệ Giang. Thành cổ cách Lệ Giang không xa, chỉ mất 2-3 giờ lái xe. Thần Côn rất háo hức, cứ chốc chốc lại chạy ra cửa, ngó nghiêng, lấy lý do thành cổ có nhiều khách sạn nhà nghỉ, lại trông na ná nhau, có người đứng ở cửa mới dễ thấy, coi như một cột mốc sống. Anh Mao trách ông cứ chạy ra chạy vào phát phiền, cằn nhằn. Thế ông đừng vào nữa. Thần Côn nghe lời không vào nữa thật, cứ loanh quanh ngoài cổng, bắt chuyện với mấy đứa nhóc tiểu học chơi đập bài, bỏ ra 2 tệ mua mấy lá bài hớn hở chơi với chúng nó. Đang chơi say sưa thì đằng sau đột nhiên có tiếng phanh xe. Thần Côn mừng rỡ quay ngoắt lại. Cụ cải nhỏ, đến nhanh vậy sao? Mắt ông cứ thế trố ra, miệng ngoác không khép lại được. Đó là một chiếc Toyota Land Cruiser 4500 đã không còn mới. Một bóng dáng quen thuộc ngồi sau kính chắn gió đang tháo kính râm, hất cằm với ông. Cửa xe mở ra, Nhạc Phong bước xuống khỏi ghế lái. Thần Côn ngẩn người, nhất thời không biết phản ứng thế nào. Nhạc Phong lên tiếng trước. Nhìn cái gì thế? Có phải lần đầu tiên ông gặp tôi đâu? Nói rồi anh đi vòng qua đầu xe, sang bên kia mở cửa sau. Thần Côn nuốt nước bọt, mặc kệ mấy đứa trẻ bu quanh bắt mình đà bài, ông ném hết bài trong tay, cong mông chạy tới. Phong Phong, sao cậu lại tới đây? Ông tới được, tôi không tới được chắc. Đặng anh chầu mày nhìn vào trong xe. Sao đấy, không biết xuống xe à? Con là Nhạc Tiểu Phong hay là Nhạc Tiểu Đường thế? Thần Côn lúc này mới chú ý tới nửa sau xe đang mở. Một cậu nhóc hơn 2 tuổi, mặc quần thủng đủng, hở nửa cái mông, đang mặt đỏ gay, chật vật bám cửa xe bò xuống. Hai chân ngắn ngủn, ngoe ngoảy trong khoảng không, trông hết sức cố gắng, miệng kêu oai oái. Ai da, ai ui. Đây là con trai của Nhạc Phong và Quý Đường Đường. Nghe nói khi cậu bé mới lọt lòng, gia đình đã bế cậu đến cho cao nhân xem. Cao nhân bấm đốt xong thì nói đầy bí ẩn, ý là đừng đặt tên cho thằng bé này trước 3 tuổi. Muốn gọi thì chỉ nên lấy chữ từ tên cha mẹ. Bởi về lý thì đứa bé này không nên ra đời, dù có cũng không nên là con trai. Ngộ nhỡ đặt tên rồi gọi nhiều sẽ khiến đối tượng nào đó nghe được, khó mà giữ được mạng cho nó. Nếu là người khác nghe vậy, chắc sẽ lấy gạch chọi vỡ đầu cao nhân. Thế nhưng Nhạc Phong và vợ vẫn bình tĩnh, nói được, cứ quyết vậy đi. Nhạc Phong có quan điểm rất rõ ràng, nuôi con gái cần chiều chuộng, nuôi con trai cần hà khắc. Nên Nhạc Tiểu Phong mới hơn 2 tuổi đã phải tự lập trong mọi việc. Thi thoảng ổng ẹo là lập tức bị Nhạc Phong dọa dẫm. Vậy thì ba sẽ gọi con là Nhạc Tiểu Đường. Nếu con đồng ý thì từ giờ ba không ép con nữa. Nhạc Tiểu Phong dù còn nhỏ nhưng lòng tự tôn nam nhi đã sớm to đùng, luôn cảm thấy bị gọi là Nhạc Tiểu Đường thì vô cùng mất mặt, nên bao lần bị bố trêu phát khóc. Con tên là Nhạc Tiểu Phong. Gầm xe hơi cao, cu cậu có vẻ không tự xuống được. Trên bậc thềm có tiếng kêu thất thanh, chị mau lao tới mắng. Nhạc Phong, cậu ác vừa thôi, quần áo mới của thằng bé bò lê như thế còn mặc được không? Chị xông đến bế thóc Nhạc Tiểu Phong lên. Nhạc Phong không nói gì, nheo mắt cười nhìn Nhạc Tiểu Phong trong vòng tay chị Mao. Nhạc Tiểu Phong rất xấu hổ, lấy bàn tay nhỏ che mặt, hé ngón tay len lén nhìn cha. Sau đó cô cậu gục gục người rút vào lòng chị Mao, thổn thức. Tên con không phải là Nhạc Tiểu Đường. Lúc này Nhạc Phong mới quay sang chị Mao. Chị dâu, mấy ngày tới trông thằng bé giúp em nhé. Chị Mao ngó vào trong xe. Em dâu đâu? Không đi cùng hai cha con sao? Cô ấy bận việc. Em đi gặp cô ấy, mang theo thằng nhỏ không tiện nên tính gửi nó sang đây. Anh lại nhìn Nhạc Tiểu Phong. Con đã nhớ những gì ba dạy chưa? Con là ai? Nhạc Tiểu Phong cúi đầu, hai tay xoa xoa, đáp. Là đàn ông con trai. Ai là người nhà mình? Bác Mau Mau, dì Mau Mau. Thần Côn kiến nghị. Tại sao không có tôi? Tôi thì sao? Có được để người khác bắt nạt mình không? Không được. Có mạnh mẽ không? Có. Nhớ ba mẹ thì phải làm thế nào? Gọi điện thoại. Tuyệt đối không được làm gì. Khóc nhẹ ạ. Đáp đến câu khóc nhẹ ạ, Nhạc Tiểu Phong còn đưa tay dụi chiếc mũi đang sụp sịch. Nhạc Phong hài lòng, đưa tay xoa đầu Nhạc Tiểu Phong rồi quay người lên xe. Chị Ma vội gọi. Không vào uống chén trà sao? Anh ma của cậu còn chưa ra nữa. Thôi ạ, đằng nào mấy hôm nữa em cũng quay lại đón thằng nhỏ. Nhạc Phong khởi động xe, rồi lại hạ cửa sổ, ngoắc tay về phía Thần Côn. Ông có muốn đi cùng không? Hai mắt Thần Côn sáng lên, yết hầu nhấp nhô liền mấy cái. Có gì vui hả? Nhạc Phong nhìn ông đầy ẩn ý. Đúng chuyên ngành, khá kích thích đấy. Dứt lời, anh liền đạp chân ga. Lúc này Thần Côn mới ê một tiếng chạy hồng hộc theo xe. Trước ánh mắt ngỡ ngàng của chị Mao, Thần Côn hấp tấp mở cửa xe, chui thọc vào ghế sau như một quả ngư lôi bắn ở cự ly gần. Cửa xe đóng mở mấy lần, cuối cùng mới khép chặt. Chạy đến ngã ba, xe cua một đường rất lụa rồi mất hút. Cứ thế là đi à? Chị Mao đứng giữa bầu không khí bỗng nhiên yên ắng hẳn. Mấy đứa nhóc tiểu học vẫn đang chơi bài gần đó, vẫn chơi đập bài gần đó. Chị cứ cảm thấy lăn tăn điều gì. Ngay sau đó chị sực nhớ ra, Thần Côn chầu chật ở cửa từ sáng chẳng phải để nghênh đón bạn bè ư? Thế mà giờ cứ vậy bỏ đi. Dù không có người trung gian là Thần Côn, cuộc gặp đầu tiên giữa anh Mao và La Nhận vẫn diễn ra khá tốt đẹp. Anh Mao lần lượt đối chiếu từng người trước mặt với những lời Thần Côn giới thiệu trước đó. Trong mắt anh, mặc dù La Nhận là người vững vàng nhất, lịch sự, nhã nhặn, nhưng thực sự rất khó để kết thân hoặc gần gũi. Nói cách khác, La Nhận không phải là một người dễ kết bạn. Ngược lại, anh cùng 13.000 và Tào Nghiêm Hoa nhanh chóng bắt được sóng của nhau. Hai người này khá giống bạn bè anh từng quen trong giới, toát lên vẻ phóng khoáng, dễ dàng thích nghi hoàn cảnh. Sau đôi câu trò chuyện, 13.000 đã hào sảng ngỏ ý buổi tối có thể xuống tay, có thể xuống hỗ trợ quán bar, nhân tiện kèm cặp nhân viên pha chế cho chưa cứng tay nghề. Viêm Hồng Sa là một người khá tự nhiên, đi theo anh hỏi han liên tục, như thể chưa nắm chi tiết về thông tin du lịch của thành cổ thì chưa chịu bỏ cuộc. Song người anh Mao chú ý nhất lại là Mộc Đại. Bởi trong số mấy người thì cô là người ít thu hút chú ý nhất. Cô khá kiệm lời, chỉ đứng sau la nhận nghe anh và bạn bè mình nói chuyện. Thi thoảng bắt gặp ánh mắt anh Mao sẽ mỉm cười rất nhẹ. Thật kỳ lạ, ai cũng có khí chất riêng. Những người trước mặt, La Nhận, 13.000, Tào Nghiêm Hoa và cả Viêm Hồng Sa đều bộc lộ khí chất ra ngoài. Chỉ duy cô nàng Mộc Đại này có vẻ thu liễm vào trong. Anh Mao ngẫm nghĩ, bao nhiêu năm nay anh từng gặp biết bao nhân vật, quả thực rất hiếm người như Mộc Đại. Vào tới sân sau, Viêm Hồng Sa dựa theo những thông tin hỏi han từ anh Mao, sắm vài hướng dẫn viên du lịch chuyên nghiệp hướng dẫn mọi người về phòng cất hành lý, rồi tập trung dưới sân. Chúng ta sẽ đi ăn món ABC đầu tiên, sau đó tới chỗ XYZ chơi. Buổi chiều có thể thuê xe đạp dạo quanh thành cổ. Quả thực là nhân tài, lịch trình nửa ngày ăn ở thăm thú đều để được cô nàng sắp xếp đâu vào đấy. Hành lý của Mộc Đại đã có người sách giúp. Đây là lợi ích khi có cả bạn trai và đồ đệ đi cùng. Trong lúc mọi người nhận phòng, cô đợi một mình ở sân sau. Sân sau nhà anh Mao được bài trí khá đặc sắc, có phòng sách nhỏ lắp mái che bằng kính, dàn hoa chữ A, hòn non bộ, vườn hoa nhỏ. Cô tản bộ ngắm nghía, cuối cùng dừng chân bên ngoài phòng sách bằng kính. Một cậu nhóc tầm 2-3 tuổi đang khóc trong phòng. Không phải kiểu à lên nức nở mà thúc thích rất kiềm chế. Nhưng trông có vẻ tủi thân lắm, cứ lấy mu bàn tay lau nước mắt. Khóc một hồi thì rút khăn giấy trong hộp ra xì mũi. Mộc Đại lén đẩy hé cửa kính, nghe thấy cậu bé phụng việu lẩm bẩm. Buồn quá đi, mình đúng là bị nhặt về mà. Hầu hết trẻ em ở độ tuổi này đều đã có thể nói được câu liền mạch. Nhưng dù sao, nghe cậu bé than vãn bằng giọng rành rọt nghiêm túc như thế cũng thật ngộ nghĩnh. Mộc Đại không kìm được, bật cười. Cậu bé lập tức cảnh giác, quay ngoắt đầu lại, hung hăng quát. Cô là ai? Chương 4. Thật tình, Mộc Đại sợ nó mới là lạ. Cô ngang nhiên sấn tới, ngồi khoanh chân xuống thảm. Cậu bé có vẻ căng thẳng. Làm gì thế? Không cho ngồi. Như thể sợ bị tranh mất chỗ, hai cánh tay nhỏ ra sức đẩy chân Mộc Đại, hòng hất cô ra xa. Nhưng dù có đỏ mặt tí tai cũng không làm gì được. Mộc Đại cũng mặt dày, chẳng những không lui mà còn dấn lên một tẹo. Cậu bé càng hung hăng. Đây là nhà tôi, không được ngồi. Nhỏ con mà giọng khỏe nhỉ, Mộc Đại gào to hơn. Tưởng gào to là giỏi à, hét gì mà hét. Cậu bé dậu môi, thấy không cãi lại được, nên bắt đầu thúc thích, rút tờ khăn giấy lau mắt. Đồ hung dữ, không chơi với cô. Nói rồi, cậu nằm bò ra thảm, mông vểnh không vút. Mộc Đại cố nín cười sáng lại, ghé đầu xuống thảm, nghe thấy cậu bé lẩm bẩm. Quá hung dữ, con sẽ bảo mẹ cào chết cô. Mộc Đại hỏi, này, mẹ con đâu? Cậu bé im thít, lát sau mới khẽ quay đầu nhìn Mộc Đại, dụi mặt vào mép thảm, hai mắt đen lấy như mực, sáng long lanh. Cậu lý nhí, mẹ không cần con nữa rồi. Ba con đâu? Câu hỏi này cũng chạm vào nỗi buồn của cậu bé. Nhạc Tiểu Phong đưa tay gạt nước mắt. Ba cũng không cần con nữa. Bé con tội nghiệp, Mộc Đại thấy mà thương, nghĩ nó là con của khách tại nhà nghỉ, đưa tay định dỗ dành. Nào, cô dắt đi tìm bố mẹ. Xong, cậu bé không chịu, chăm chú nhìn cô. Mẹ nói đi theo người lạ sẽ bị đem bán. Cảnh giác cao đấy. Mộc Đại cũng bắt chước nằm bò ra thảm, tay kề má. Vậy con tên gì? Nhạc Tiểu Phong. Ồ, Mộc Đại tự giới thiệu. Còn cô tên núi Túi Nhỏ, con gọi cô là cô Túi Nhỏ nhé. Nhạc Tiểu Phong ngồi dậy, thọc tay vào túi quần áo, móc tất cả ra. Con cũng có đầy túi nhỏ. Mộc Đại vẫn muốn bế cậu bé. Cô đưa con đi tìm ba mẹ nha. Nhạc Tiểu Phong vẫn khăng khăng giữ nguyên tắc, lắc đầu ngoài ngoại. Không đâu, bị bán mất. Mộc Đại suy nghĩ rồi nói. Cô chỉ bế con đi trong khu nhà này thôi, không ra khỏi cửa thì không bán mất được đâu. Nhạc Tiểu Phong nghĩ ngợi giây lát, cảm thấy Mộc Đại nói cũng có lý, bèn vươn hai cánh tay nhỏ về phía cô. Mộc Đại chẳng buồn nghĩ ngợi, vô thức bế cậu bé lên. Khoảnh khắc ấy, đầu óc cô bỗng hoàn toàn trống rỗng. Bé con bụ bẫm nặng tay nhưng lại rất đỗi nhỏ nhắn, ngọt ngào và mềm mại, nằm gọn trong vòng tay cô như con thú nhỏ được thuần hóa. Cậu ngã đầu vào cổ cô, thóp vẫn còn mềm, mái tóc tơ mướt ẩm như cỏ non mùa xuân. Cô chưa từng làm mẹ, cũng không thực sự hiểu tình mẫu tử là gì. Nhưng trong thoáng chốc, cô bỗng cảm thấy bản thân như một người mẹ, có sứ mệnh che chở cho cậu nhóc trong lòng mình, dù có phải đối mặt với phong ba bão táp, cát bụi mưa sa. Cảm giác và nỗi thấp thỏm này chưa bao giờ xuất hiện trong cô. Nhạc Tiểu Phong cất giọng gọi. Cô túi nhỏ. Lúc này Mộc Đại mới bừng tỉnh. À, đi tìm mẹ nhé. Cô không dám siết tay quá chặt, nhẹ nhàng bế Nhạc Phong đi tới quầy lễ tân. Anh mau giải thích. Đây là Nhạc Tiểu Phong, ba mẹ nó bận việc không tiện đưa nó theo, nên vừa đưa tới đây sáng nay. Mộc Đại cảm thấy quá bất cẩn. Sao lại để cậu bé chơi một mình trong nhà kính được chứ? Anh mau gãi đầu. Dặn vợ tôi trông thằng nhỏ rồi đấy chứ, chắc tại đang bận làm cơm rồi, không dám cho trẻ con vào bếp. Bếp núc toàn dao kéo sắc nhọn, chưa kể nước nóng dầu sôi, quá nguy hiểm. Vừa nói anh mau nhìn, vừa nhìn xuống chân tủ quầy lễ tân, lẩm bẩm. Hay là kiếm sợi dây, một đầu buộc chân tủ, một đầu cột quanh eo thằng nhỏ, cho nó đi loanh quanh trong tầm mắt tôi là an toàn nhất. Thế sao được, Mộc Đại nổi đoá, ai lại đem con người ta cột vào chân tủ? Anh không thương, nhưng tôi thì xót lắm. Mộc Đại bế theo Nhạc Tiểu Phong tới tập trung với mọi người trong sân. Viêm Hồng Sa nhìn thấy thằng nhóc thì hào hứng nhất, phấn quấn quanh hỏi. Con nhà ai thế? Yêu chết đi được. Không biết Nhạc Tiểu Phong xấu hổ hay làm kiêu mà cứ ôm riết cổ Mộc Đại không chịu buông, vùi mặt vào hõm cổ cô lầm bầm. Làm gì thế? Cứ nhìn người ta thế. La Nhận bước tới xoa đầu cậu bạn nhỏ, hỏi Mộc Đại. Anh mới vào phòng cất hành lý một lúc mà em đã có cả con thế này, hành sự nhanh gọn vậy sao? Mộc Đại phì cười. Là con của bạn anh Mao, em trông giúp một lúc, đáng yêu lắm, anh xem này. Nhạc Tiểu Phong quay đầu đi, không cho La Nhận nhìn, miệng vẫn lẩm bẩm. Mấy người này cứ nhìn người ta mãi thôi. La Nhận cố tình trêu cậu bé. Tưởng chú thích nhìn con hả? Nhóc nào mà xấu trai thế này? Lần này thì không khác gì chọc vào tổ ong vò vẽ. Nhạc Tiểu Phong ngẩng phát đầu lên, phản ứng gay gắt. Mẹ nói con đẹp trai. Đây là do Nhạc Phong dạy. Có lần anh hỏi con trai, có được để người khác chê mình xấu xí không? Nhạc Tiểu Phong bấy giờ đang ngậm kẹo mút, chắc cảm thấy làm người phải khiêm tốn nên thỏ thẻ đáp. Dạ, được. Tuyệt đối không được. Nhạc Phong lên lớp. Con là do ba mẹ sinh ra, chê con xấu chính là chê ba mẹ xấu. Con có thể xấu nhưng ba mẹ nhất định phải đẹp, nên tuyệt đối không được để người khác chê xấu, nghe chưa? Quý Đường Đường đi ngang qua, nghe mà cạn lời. Đây là cái logic gì thế? La Nhận giật nảy vì phản ứng của Nhạc Tiểu Phong. 13.000 và Tào Nghiêm Hoa đứng sau anh đều phì cười. Biết là không nên, nhưng La Nhận vẫn muốn chỉnh đốn thằng bé. Chắc hẳn ông tướng này thường ngày được cha mẹ cưng chiều nên coi trời bằng vung đây. Ra ngoài đời, đâu có như trong nhà, sớm muộn gì cũng bị dội cho gáo nước lạnh. La Nhận quyết định mình sẽ là người đầu tiên dội nước lên cậu bé. Anh nói, không phải mẹ nói con đẹp trai là con đẹp trai thật đâu. Đẹp hay không phải do người ngoài công nhận thì mới tính. Nhạc Tiểu Phong tức xì khói, mãi mới bật lại được một câu. Chỉ có chú đẹp trai, được chưa? Tào Nghiêm Hoa và 13.000 cười phá lên. Nhạc Tiểu Phong ôm ghì cổ Mộc Đại, quay đi không thèm nhìn La Nhân nữa. Mộc Đại lại nghe thấy cậu chàng lẩm bẩm. Dám bắt nạt con, bảo mẹ cào chết chú. Hửm, mẹ của Nhạc Tiểu Phong hay cào người lắm hả? Mộc Đại chặt lưỡi. Chắc là móng tay rất dài, cào một phát rạch năm đường máu luôn nhỉ. La Nhân nghiến răng, bó tay với thằng quỷ nhỏ này. Viên Mộng Sa sốt ruột chục giả. Đi thôi, đi thôi. Đã thống nhất là ra ngoài chơi rồi mà. Ra tới cửa, Nhạc Tiểu Phong lại giãy nảy. Con không ra ngoài đâu, sẽ bị bán mất. Ai là người nhà mình? Bác Mau Mau, bà dì Mau Mau. Muốn ra ngoài chỉ được đi với người nhà mình thôi. Anh Mau cũng không an tâm cho lắm. Mấy người này tuy là bạn bè được thần côn đảm bảo, nhưng suy cho cùng mới chỉ gặp lần đầu. Biết người biết mặt, không biết lòng. Sao anh dám để người quen sơ sơ bế cục nợ bảo bối này đi cơ chứ? Hết cách, Mộc Đại đành đặt cậu bé xuống. Vừa đi được vài bước đã nghe tiếng gọi non nớt đằng sau. Cô túi nhỏ! Quay lại thì thấy Nhạc Tiểu Phong vịn ngưỡng cửa, dõi mắt nhìn theo. Nhà nghỉ của anh Mao là nhà cổ, ngưỡng cửa khá cao. Thằng bé chỉ ló được cái đầu, cầm tì lên đó trông rõ đáng thương. Tay còn cứ dụi dụi ngang mắt. Tim Mộc Đại như tan chảy, thầm nghĩ, giờ mình đi rồi, có khi anh Mao cẩu thả lại buộc Nhạc Tiểu Phong vào chân tủ thật cũng nên. Cô chạy lại bế Nhạc Tiểu Phong lên, cậu bé vui sướng, nũng nịu gọi, cô túi nhỏ, rồi vòng tay ôm lấy cổ cô, hung chụp lên má. Nụ hôn của trẻ nhỏ ấm áp và mềm mại, lại hơi nhồn nhột ngứa ngứa, làm tim Mộc Đại như bay lên được. Tựa có bàn tay dịu dàng nâng đỡ, bay tít lên tận trời xanh. Cô quay đầu nói với La Nhận. Có khi em không đi nữa, ở đây đợi mọi người thôi. Thành cổ này cũng như nhau ấy mà. Thành cổ nào cũng như nhau ấy mà, em lớn lên ở Lệ Giang, ngắm phát chán rồi. Viêm Hồng Sa gạt phát. Không được, chúng ta phải đi chơi cùng nhau chứ. Mộc Đại nói. Chúng ta ở cùng nhau suốt rồi còn gì? Đó lại là chuyện khác. Viêm Hồng Sa cuống quýt dậm chân. Lần này có ý nghĩa đặc biệt. Đây là lần đầu tiên cả nhóm cùng nhau đi du lịch. Cô nàng muốn mọi người đồng hành mọi nơi mọi lúc, kể cả là ngồi xếp hàng ăn hoa quả. Nói chung, làm gì cũng phải có nhau. Sao thiếu Mộc Đại được? La Nhận nhìn ra tâm tư của Viêm Hồng Sa, bèn tìm anh Mao hỏi xem có thể đưa cậu bé ra ngoài cùng không. Anh phân tích. Hành lý của họ đều để trên phòng. Thần côn biết rõ địa chỉ nhà họ ở Lệ Giang. Bọn họ chắc chắn sẽ không bế thằng nhỏ chạy mất. Hơn nữa, 5 người cùng trong một đứa trẻ đảm bảo không để xảy ra rắc rối gì. Anh Mào khó xử, cảm giác như mình không tin tưởng người ta. La Nhận đã nói như vậy rồi. Anh đành chủ động làm công tác tư tưởng cho Nhạc Tiểu Phong. Họ không bán con đâu, lát sẽ đưa con về. Bác Mao kiểm tra kỹ lắm rồi, mấy cô chú này không phải người xấu. Cuối cùng, mọi người ròng rắn ra ngoài. Thành cổ ở đây khá giống Lệ Giang, song có phần thư thái hơn. Trên đường vẫn có du khách, nhưng không quá đông đúc. Hàng quán hai bên đường cũng không rối rít chào mời, mà để khách ngắm nghía tự nhiên. Trên phố văng vẳng tiếng nhạc DJ, có người dân tộc Bạch nướng bánh nhỉ. Từng miếng bánh nếp giống như bánh tổ được bày trên vỉ. Nướng vàng ươm, giòn rụm, tùy theo khẩu vị từng người mà được rắc bột vần đường hoặc bỏ mắm ruốc mặn. Bìm Hồng Sa hào hứng nhất, hàng nào cũng xa vào xem, nhìn gì cũng thấy mới mẻ. 13.000 và Tào Nghiêm Hoa vừa đi vừa dừng, dần bị tách đoàn. Chỉ có La Nhận vẫn đi bên Mộc Đại, cô bé Nhạc Tiểu Phong, nên không bao quát được hết. Chốc chốc, La Nhận lại phải kéo cô tránh người đi đường, hoặc nhắc cô chú ý dưới chân. Đi ngang qua một cửa hàng, chợt nghe ai đó sau lưng tóm tắt. Cả nhà ba người đẹp thế. Cả nhà ba người? Ai cùng một nhà với cái thằng quỷ con này? La Nhận định chau mày, nhưng lại bất giác mỉm cười. Anh gàng tay qua vai Mộc Đại. Nhạc Tiểu Phong đang gác đầu lên vai cô, ngẩn phát nhìn anh, lại để ý bàn tay đặt trên vai cô Mộc Đại, bèn hì hụi gạt tay anh ra. Lại nhận không tự tin vào mắt mình. Thằng quỷ này ngứa đòn đấy phỏng. Anh không nói không rằng, một lúc sau lại đưa tay choàng vai cô. Nhạc Tiểu Phong lại ngẩng đầu dậy, kiên cường cậy tay La Nhận, đỏ mặt tí tai, nghiến răng nghiến lợi, dốc hết sức bình sinh gạt phát tay anh ra. Chương 5. La Nhận nghiến răng ken két. Nhưng anh không ngoan cố thử thêm, bản thân cũng đâu phải đứa trẻ lên ba, hơn thua với hạng nhóc con này giữa đường giữa chợ thì mất mặt quá. Cứ bình tĩnh chờ thời, rồi sẽ có lúc nhà ngươi rơi vào tay ta. La Nhận vẫn điềm nhiên như không, càng chăm lo bảo vệ Mộc Đại hơn bằng cả lời nói lẫn hành động. Viêm Hồng Sa dừng lại trước một cửa hàng phong cách Ấn Độ gần đó, hào hứng dục Mộc Đại. Nào, nhanh lên! Cô nàng bị lóa mắt trước những bộ sari Ấn Độ sặc sỡ trong cửa hàng. Thật ra, ở Lệ Giang không thiếu những cửa hàng kiểu này. Công bằng mà nói, phong cách còn khá giống tiệm của Liên Thù, đều bán đồ sưu tầm mang đậm dấu ấn cá nhân. Thói đời bộ chùa nhà không thiên, nhìn đồ của mình lúc nào cũng thấy tầm thường, còn của người khác mới luôn hiếm lạ. Câu cửa miệng của chú Trương là: Lệ Giang có gì hay mà dân cả nước cứ đổ hết về đây? Chú đã nhìn mòn núi Tuyết Ngọc Long mười mấy năm nay, nhưng chưa thật sự leo núi lần nào. Hầu hết những người hào hứng đến mua vé đều là khách du lịch. Cô chủ cửa hàng sắc sảo hướng dẫn cho hai người những cách mặc sari do khác nhau, cứ xích xoa khen. Hai cô xinh đẹp thế này, vào phòng mặc thử đi, có nhiều màu lắm, mặc lên người mới biết thích hay không. Giữa gian trong gian ngoài treo một bức rèm sâu kim cương nhân tạo, tạo thêm hiệu ứng màu sắc biến hóa mờ ảo cho cửa hàng, kích thích hóc môn gây hưng phấn ở người tiêu dùng, khiến họ lóa mắt trước các sản phẩm để rồi rút ví trả tiền. Mộc Đại đặt Nhạc Tiểu Phong xuống, dặn dò: Con ngoan nhé, cô đi thử quần áo đẹp đã. Cô và Viêm Hồng Sa chọn rất nhiều bộ, vui vẻ cười nói theo chủ cửa hàng đi qua tấm rèm châu lay động vào phòng thử đồ, trông hệt như bất kỳ đôi bạn tâm đầu ý hợp nào. La Nhận, Tào Nghiêm Hoa và 13.000 đứng một dãy trước cửa hàng như thần giữ cửa. 13.000 than thở: Phụ nữ thử quần áo lâu hơn giặt quần áo, hai cô cùng thử thì càng chết dở. Hay chúng ta đi kiếm quán cà phê nào ngồi tạm? Tào Nghiêm Hoa phê phán: Giả dối, con người đúng là giả dối, sinh ra chẳng mang màu sắc gì mà lại cứ thích khoác đủ thứ màu sắc lên người. Bề mặt này chúng ta cần phải giải phóng cho bộ lông trên người, đó mới là màu sắc tự nhiên. Nhạc Tiểu Phong múc ngón tay đi qua đi lại, ngắm nghía mấy món đồ lạ lẫm bày trong cửa hàng. Cậu bé nhìn gì cũng tò mò, có lần còn kiển chân vươn tay định sờ thử. Tiếc là quá thấp bé, miệng kêu ý ối ra sức với mãi không được. Cậu quay đầu nhìn La Nhận như cầu cứu. Anh mỉm cười đáp lại, nụ cười ẩn chứa nhiều hàm ý, ví như hả hê, thờ ơ, dậu đổ bìm leo. Biết không thể trông cậy vào La Nhận, Nhạc Tiểu Phong mong ngóng nhìn về phía phòng thử đồ, miệng mấp máy gọi: Cô túi nhỏ ơi! La Nhận huýt cùi chỏ vào Tào Nghiêm Hoa. Đem thằng nhỏ đi đi. Tào Nghiêm Hoa ngạc nhiên. Đem đi đâu? Tùy anh. Nhìn nó lê ve trước mặt phát bực. Là nhận bóng gió. Anh thấy nó đáng yêu, thích nó thì dẫn nó đi mua kẹo chẳng được à? Quả xứng danh đồng đội vào sinh ra tử. Tào Nghiêm Hoa nghe cái hiểu ngay. Hắn sấn tới trước mặt Nhạc Tiểu Phong, bế thốc cậu bé chạy ra ngoài, không để Nhạc Tiểu Phong kịp phản ứng. Cả hai chạy rõ xa rồi, La Nhận mới nghe tiếng thằng bé vọng lại. Làm gì thế? Chú làm gì thế? Cảm giác hả hê vì trả được thù dâng lên trong lòng La Nhận, nhưng không kéo dài bao lâu. Tào Nghiêm Hoa thoát cái đã bế Nhạc Tử Phong quay lại. Cậu bé khóc nấc liên hồi, hai mắt đỏ hoe, còn Tào Nghiêm Hoa thì nhễ nhại mồ hôi. Hắn kể Nhạc Tiểu Phong vừa hiểu chuyện gì xảy ra liền òa khóc nức nở, ngoài kêu cha gọi mẹ còn la toáng lên rằng con sắp bị bán rồi. Tinh thần toàn dân cảnh giác bước đầu hình thành, người xung quanh nghe thế đều nhìn họ với ánh mắt khác lạ, trong hình dong lại càng thêm nghi ngờ. Dù chưa ai tiến đến ngăn chặn, song rất nhiều người đã kín đáo giơ điện thoại chỉ ống kính về phía Tào Nghiêm Hoa chụp toanh tách. Tào Nghiêm Hoa rầu rĩ nhận định, trong thời gian chạy đi chạy về vừa rồi, ảnh của hắn có lẽ đã được lan truyền đến 500 lượt trên mạng xã hội mất rồi. Mộc Đại nghe thấy tiếng khóc nấc lập tức đi ra, hỏi: "Sao Nhạc Tiểu Phong lại khóc thế?" Hệt như phận làm dâu bao năm chịu khổ, gặp lại nhà mẹ đẻ, Nhạc Tiểu Phong gọi to: "Cô túi nhỏ!" rồi thúc thích chạy tới. Mộc Đại biến sắc mặt, đưa ánh mắt nghi ngờ hết nhìn lại nhận đến Tào Nghiêm Hoa và 13.000. Nhất định có người gây chuyện. Tào Nghiêm Hoa tái mặt, mấp máy môi định tự thú, mong hưởng khoan hồng. "Tiểu sư phụ, tôi..." Thì Nhạc Tiểu Phong bỗng thốt ra một câu, cứu nguy cho hắn. Con không thích chú Tiểu Đao." Trừ cô chủ cửa hàng không biết chú Tiểu Đao là ai, ánh mắt mọi người đều đổ dồn vào La Nhận. La Nhận ngoài mặt điềm nhiên cười khang, anh sợ nó chán mới bảo Tào Béo bế nó đi mua kẹo, nhưng trong lòng không khỏi cay cú, thằng quỷ con ranh phết cũng biết mình mới là chủ mưu. Mộc Đại ngồi xuống lau nước mắt cho Nhạc Tiểu Phong, dịu dàng vỗ về. "Không sao đâu, cô cũng không thích chú ấy." Nhạc Tiểu Phong lấy mu bàn tay quẹt nước mắt. "Không thèm chơi với chú Tiểu Đao." "Không chơi, hít le luôn." "Không cho chú Tiểu Đao đi theo." "Đúng rồi, không cho." Xem ra kết hôn là việc cấp thiết, bởi suy cho cùng tình cảm nam nữ vẫn không bền chặt. Nhạc Tiểu Phong không cho anh đi cùng, anh đành giữ khoảng cách. Suốt quãng đường, Mộc Đại vừa bế thằng bé vừa quay lại nhìn anh đầy áy náy. La Nhận không hề tỏ ra khó chịu, chỉ nhìn cô cười trìu mến. Anh không phải kiểu người hễ tức lên là vùng vằng bỏ đi, bao nhiêu năm chinh chiến đã dạy anh phải nhắm đến nhân vật chủ chốt. Trên đường, Viêm Hồng Sa nhận được điện thoại của Thần Côn, không biết ông dặn dò việc gì mà cô nàng ậm ờ vài tiếng rồi cúp máy, bỏ dở cả lịch trình vui chơi nửa ngày, hết chạy tới thì thầm với 13.000, lại quay qua rỉ tai Tào Nghiêm Hoa. Sau đó, ai nấy đều kiếm lý do, nào là đau bụng phải về nghỉ, nào là muốn tìm cửa hàng dịch vụ mạng để đuổi gói cước di động. Tài tình nhất là 13.000, gã nói vừa nhận được tin nhắn, mấy anh em cùng phượt tuyến xuyên tạng, năm xưa hiện cũng đang có mặt ở thành cổ, phải đi tụ họp với họ. Muốn đi thì cứ đi, La Nhận không để tâm lắm. Còn Mộc Đại thì chỉ tập trung vào Nhạc Tiểu Phong, hỏi anh: "Thế mình cũng về à?" "Không, đi chơi tiếp chứ." Họ tiếp tục cùng nhau thăm thú phố xá, bỗng bên đường có giọng khàn khàn già nua cất lên. "Có phải cô chưa cắm hoa không? Có muốn xem một quẻ không?" Quay sang nhìn, người vừa lên tiếng là một ông lão ngồi chồm hổm trong góc, đầu quấn vải bố che kín mặt, chỉ để lộ đôi mắt già cỗi đục ngầu. Dưới chân đặt một bát cơm xin tiền và một chiếc ghế gấp nhỏ cho khách ngồi. Sau lưng là cây sào tre dựng góc tường, đầu sào căng tấm phướng vải nhầu nhĩ, căng mắt đọc được mấy chữ: "Cát nhị, coi bói." La Nhận cũng dừng lại cách đó không xa, tránh chọc vào tâm lý nhạy cảm của Nhạc Tiểu Phong. Mộc Đại không mấy hứng thú với chuyện bói toán, nhưng lại hiếu kỳ về câu mào đầu của Cát Nhị: "Chưa cắm hoa là sao?" Yết hầu Cát Nhị nhấp nhô mấy cái, cất giọng khàn khàn: "Có nghĩa là chưa kết hôn." Ông già này cũng tin phết, muốn biết thầy bói xem cô chuẩn, xem có chuẩn không thì phải xem bản thân có thể át vía thầy hay không. Mộc Đại phản bác: "Ai nói vậy? Tôi lấy chồng từ sớm, có con trai rồi đây." Cô bé Nhạc Tiểu Phong ngồi xuống ghế gấp, tiện thể hôn chụp lên đầu cậu bé. Các nhị nói: "Cô gái à, số cô có duyên con gái, sau này sẽ sinh hạ một bé gái. Đứa bé này không phải con trai cô, cùng lắm là con nuôi hoặc con đỡ đầu. Lão vừa nói vừa liếc qua Nhạc Tiểu Phong, con ngươi bỗng co lại, cổ họng khô khốc. Mộc Đại lấy làm hứng thú. Ông nói tiếp đi. Yết hầu các nhị lại nhấp nhô, giọng lão có gì đó khang khác. Đứa bé này để tôi xem kỹ hơn nào. Bàn tay già cỗi sạm màu sần sùi của lão từ từ chạm vào mu bàn tay Nhạc Tiểu Phong. Có lẽ vì không thích bàn tay thô ráp của các nhị mà Nhạc Tiểu Phong kêu ai da, rụt vội tay lại, vùi đầu vào lòng Mộc Đại lẩm bẩm. Nhìn gì mà nhìn? Các nhị gượng cười, bỗng nhiên nói, đẹp, tướng tá đứa trẻ này rất đẹp. Lão bắt đầu liến thoáng giảng dạy cho Mộc Đại. Cô nhìn kỹ đi, tướng mạo có liên quan chặt chẽ với phụ lục phủ ngũ tạng. Khuôn mặt con người, trán, cằm, mũi với lưỡng quyền là năm ngọn núi, tượng trưng cho ngũ nhạc. Mũi là trung nhạc, đại diện cho cái tôi, nhất định phải cao hơn tứ nhạc còn lại. Nhưng không được quá cao, nếu cao quá sẽ có xu hướng cô độc, cũng không được quá thấp, thấp quá thì thiếu chính kiến. Lão nói vòng vo tối nghĩa, song bản thân lại hào hứng đưa ngón tay như móng vuốt đại bàng lẫy bẫy chỉ trỏ từng điểm trên ngũ quan của Nhạc Tiểu Phong. Trong lúc Mộc Đại nghe ù ù cạc cạc, Nhạc Tiểu Phong lại chợt té lên, lại chợt ré lên. Ai da! Mộc Đại vội cúi xuống, thấy Nhạc Tiểu Phong có vẻ rất tức giận, đưa tay lên xoa đầu xích xoa. Đưa tay lên ôm đầu xích xoa. Các nhị cười gượng. Xin thứ lỗi, trẻ con da mỏng, thịt mềm, tay tôi lại lóng ngóng nên sực qua, thật sự xin lỗi. Tay lão thô kệch, có chỗ da khô nứt vểnh lên, sượt qua da trẻ con thật chỉ e xước da chảy máu. Mộc Đại kiểm tra da đầu Nhạc Tiểu Phong. May quá, không sao. Các nhị vội vàng đứng dậy, khom người xin lỗi. Lão đã già cả, lại cúi gặp người xin lỗi cô. Mộc Đại lấy làm áy náy nhưng trong lòng cứ thấy lấn cấn sau đó. Một nỗi ngờ vực bắt đầu mọc lan như cỏ dại gặp gió, nhưng lại không biết mọc theo hướng nào. Điện thoại di động bỗng đổ chuông. Cô một tay ôm Nhạc Tiểu Phong, một tay bắt máy. Là giọng La Nhận. Em đưa Nhạc Tiểu Phong về ngay đi, việc còn lại để anh giải quyết. Sau khi cúp điện thoại, Mộc Đại đứng dậy, lúc này mới chợt nhớ ra, giáo giác nhìn quanh. Cô nhớ ban đầu La Nhận đứng gần mình, thế mà giờ đã không thấy bóng dáng anh đâu nữa. Mặt trời đã xuống thấp hơn đôi chút. Mấy hôm nay, thời tiết thành cổ không đẹp lắm. Cứ về chiều là sắc trời ấm u, mây giăng gió nổi, ánh nắng thưa thớt cũng nhuộm một màu xám mờ. Mới chiều mà đã sẫm tối, đã sắp sẫm tối. Mới chiều mà như sắp sẫm tối. Các nhị đi trong con hẻm dài bẩn thỉu, tay ôm cây xào tre, tấm vướng vải bay phấp phới trong gió, bát cơm và chiếc ghế xếp kẹp dưới nách. Lão chợt lom khom lưng, hò dữ dội. Căn phòng nhỏ cuối hẻm là nơi che nắng che mưa của lão, diện tích chỉ vài mét vuông, vốn là kho để đồ lặt vặt của nhà dân. Chủ nhà mềm lòng trước những lời khua môi múa mép của lão, nên cho lão ở nhờ chỉ lấy tiền thuê tượng trưng. Cánh cửa được khép lại từ ván gỗ, được ghép lại từ ván gỗ, dễ lọt gió, nên mặt trong lão phải dán đến mấy lớp báo. Đẩy cửa ra, bên trong tối đen như mực, thoang thoảng mùi hương nhang. Các nhị bỏ đồ đạc xuống, bước tới giữa phòng, vươn tay kéo sợi dây đèn. Bóng đèn dây tóc chụp một lớp ma tích lủng lẳng trên trần nhà. Ánh sáng vàng vọt quét qua chiếc bàn đơn sơ trong góc phòng, tranh tối tranh sáng. Chiếc bàn được ghép bằng ván gỗ phế thải chưa mài nhẵn, bên cạnh còn nhô đầu đinh. Giữa bàn bày một lư hương, tàn hương vung cao như nấm mồ. Bên trên cắm một cây nến nhỏ, một cây nến đỏ đã tắt và ba cây nhang vây quanh. Trên bức tường bị hung đen dán chì chích những lá bùa, chính giữa là hình hung thần ác quỷ, là hình hung thần ác sát chung quỳ ở trần, tay không xé xác tiểu quỷ. Chú thích: chung quỳ là vị thần có thể đánh quỷ trong truyền thuyết dân gian xưa, thường treo tranh chung quỳ cho rằng có thể trừ được tà ma. Hết chú thích. Các nhị hắn giọng, quẹt một que diêm thắp nến vào nhang, rồi mở ngăn kéo lấy ra cây kim khâu đế dày, châm vào ngón tay chích ra một giọt máu nhỏ xuống tàn hương. Sau đó, lão mờ ám lấy trong túi áo ra một gói giấy bồi màu vàng, nhìn ngắm một lúc rồi từ từ đưa đến gần ngọn nến. Đúng lúc này, phía sau bỗng có tiếng xé gió, một con dao găm sắc lạnh bay vụt tới, làm lật lư hương rồi cắm thẳng xuống mặt bàn. Lư hương bị lật úp, tàn hương bị gió thốc vào từ ngoài cửa thổi bay tứ tung, tạt cả vào cặp mắt vốn đã mọc vảy của lão. Sau lưng vang lên tiếng bước chân nặng trịch. Các nhị bị sặc tro, ho sù sụ, gắng gượng quay đầu nhìn lại. Qua màn sương xám xịt, lão chỉ lờ mờ thấy một bóng người. Bóng người cao lớn đến mức lão phải ngẩng đầu lên nhìn. Là Nhận giật lấy chiếc túi giấy bồi trong tay lão. Khi đó, Đập Mộc Đại không để ý, nhưng từ vị trí của La Nhận thì quan sát rất rõ. Các nhị mồm miệng điếng thoáng, tay chân khéo léo, như không chạm vào Nhạc Tiểu Phong. Nhưng trong một tích tắc, cổ tay lão hạ xuống, nhanh chóng dùng tiểu xảo nhổ trộm vài sợi tóc của thằng bé. La Nhận vò chặt túi giấy, đi tới bên cạnh bàn, nhổ lấy dao găm gãy một khối gì đó lăn khỏi chiếc lư hương bị lật úp. Đó là đầu lâu bé tí của mèo con, năm dữ tợn và ma mị. Lão già này thật nhìn đã thấy không hề quang minh chính đại, khắp người toát ra tà khí. La Nhận cười gằn, lấy chân khều mở chiếc ghế gấp ngồi xuống, xoay nghịch con dao găm trong tay. Ông chắc cũng ngoài 70-80 rồi, chi bằng thành thật khai ra cho tôi, cỡ sao lại nuôi hiềm khích với một đứa trẻ 2 tuổi. Các nhị sợ hãi lùi lại, chưa được mấy bước lưng đã chạm vào mặt tường lạnh lẽo. La Nhận bật cười, không nói sao, tôi có cách để ông phải mở miệng đấy. Hoặc là cũng không cần ông nói, tôi có rất nhiều cách khiến ông chết một cách chính đáng. Chương 6. Về đến nhà nghỉ, Mộc Đại cứ cảm thấy lòng dạ bồn chồn. Mấy người Viêm Hồng Sa cũng không biết chạy đâu, nhắn tin hỏi thì nhận được câu trả lời, đang bận chơi. Thật tình, vừa tới thành cổ ai nấy đã mất hút bóng ân. Xong, Mộc Đại cũng không lo lắng. Dường như sau chuyện hung dãn, trên đời đã chẳng còn gì đáng lo ngại nữa. Cô ngồi trong Nhạc Tiểu Phong trong quán bar, vớ đại tờ giới thiệu du lịch cho cậu bé xem, vô tình đọc một trang lại trúng ngay Hàm Cốc Quan. Đi kèm phần thông tin còn có một hình vẽ theo lối xưa, chính là Lão Tử, râu tóc bạc trắng, phong thái thần tiên trên đường rời quan ải. Họa sĩ sợ Lão Tử cô đơn, còn vẽ thêm một tiên đồng giác trâu, răng trắng, môi hồng. Khung cảnh quen thuộc khiến khóe mắt Mộc Đại cay cay. Cô chỉ cho Nhạc Tiểu Phong. Con nhìn này, đây là Hàm Cốc Quan, cô từng đi qua rồi đó. Nhạc Tiểu Phong chẳng buồn nghe, nhoài người trên mặt bàn, kiển chân nghếch cằm gọi. Mẹ, mẹ. Mộc Đại lấy làm lạ, mãi mới phát hiện cậu bé đang ngóng lên bức ảnh treo trên tường. Cô bé Nhạc Tiểu Phong tới gần, bức ảnh được chụp ở miền Bắc Tây Tạng, tuyết trắng xóa cả một vùng. Núi tuyết đằng xa làm nền cho chiếc xe Việt giả đổ trên nền tuyết, hai vệt bánh xe sâu hoắm kéo dài đến nơi vô tận. Có hai người đứng ở đầu xe, một người đàn ông trung niên mặc áo cà sa đỏ, hẳn là bậc thầy tu hành. Người phụ nữ tóc dài trông dịu dàng điềm đạm, ánh mắt kiên định mạnh mẽ. Mộc Đại hỏi, mẹ con đây à? Cô nâng Nhạc Tiểu Phong lên, cậu bé vui mừng mở rộng vòng tay như muốn ôm. Cuối cùng người dán vào tường, chú mở hôn chụp lên hình của mẹ, in hẳn dấu môi ương ước. Mộc Đại lấy làm ngưỡng mộ, bé con mới đầu còn trách mẹ không cần mình nữa, nhưng vừa nhìn thấy ảnh mẹ đã hứng ha hứng hở. Ước gì một ngày nào đó trên thế gian cũng có một nhóc con yêu thương gắn bó với cô như vậy. Đến giờ ăn tối mà vẫn không thấy ai về, Mộc Đại đành ngồi ăn với vợ chồng anh Mao. Cô quàng yếm cho Nhạc Tiểu Phong rồi cẩn thận bón cậu bé ăn từng thìa. Chị Mao tấm tắc khen, Sau này cô làm mẹ chắc khéo lắm đây, chu đáo thế cơ mà. Nhạc Tiểu Phong đính chính. Đây là cô túi nhỏ, không phải mẹ. Anh Mao quan sát Mộc Đại mãi, hỏi: Nghe thần côn nói em rất giỏi võ, thuộc một nhánh võ lâm chính tông à? Mộc Đại đáp: Là sư phụ em rất giỏi võ, bà tên Mai Hoa Cửu Nương, thời còn trẻ khá nổi tiếng. Nhắc đến sư phụ, cô lại không khỏi ngậm ngùi. Dù đã nhờ Vạn Phong Hỏa tìm hiểu những chuyện về sư phụ lúc sinh thời, song đến nay vẫn chưa thu được thông tin gì. Có lần cô sốt ruột giục giả: Sao lại không nghe ngóng được gì? Sư phụ tôi hồi đó hẳn cực kỳ nổi tiếng. Năm xưa, Mai Hoa Cửu Nương ác cũng là một nữ hiệp cứu tế dân lành, chưa biết chừng còn được theo dệt sự tích lan truyền trong nhân gian ấy chứ. Vạn Phong Hỏa nói: Ôi dào, cô có biết tình hình thời đó thế nào không? Loạn thế sinh anh hùng, đâu đâu chẳng có nhân vật kỳ tài, biết bao người được sử sách ghi chép nhưng cuối cùng cũng đâu thấy tăm hơi. Ý tứ là huống chi sư phụ cô còn chưa được văn nhân nào ghi lại một chữ. Anh Mao lại hỏi: Vậy rốt cuộc là em lợi hại hay là nhận lợi hại hơn? Mộc Đại đáp: Là tiểu đao ạ. Anh Mao nói: Anh không nghĩ vậy. Thần công kể là nhận sử dụng các ngón nghề huấn luyện lính đánh thuê, còn em luyện võ tận mười mấy năm, lại được danh sư chỉ dạy. Nói thật lòng, anh vẫn thấy võ thuật Trung Hoa có cơ ăn đứt tất cả các môn võ nước ngoài. Mộc Đại bật cười: Cái này có gì hay mà so sánh ạ? Anh Mao bị cô cười không còn gì để nói. Gần hết bữa cơm, Mộc Đại nhận được hai tin nhắn. Đầu tiên là từ thần côn, nói ngày mai là ngày lành tháng tốt, hợp lấy chồng gả vợ, xuất hành, cắt tóc, kê giường, mai kết hôn là đẹp nhất. Mộc Đại thế nào cũng được. La Nhận từng nói, lần này chỉ làm cho thỏa tâm nguyện, không phải ngày cưới chính thức, nên miễn là ngày đẹp, mọi người vui vẻ là được. Tin nhắn còn lại từ Trịnh Minh Sơn, nói đã nhận được thông báo của thần côn, chắc chắn sẽ tới nơi trước đêm mai. Mộc Đại trăn trở hồi lâu. Nên giải thích thế nào cho đại sư huynh hiểu lễ cưới lần này chỉ là trò vui thôi? Dẫu sao, Trịnh Minh Sơn nhất định phải có mặt trong hôn lễ chính thức sau này do dì Hồng chủ trì. Có khi nào sư huynh sẽ dè biểu cô kết hôn, còn giở trò tập dượt, là muốn nhận thêm tiền mừng cưới hả? Ăn xong, Nhạc Tiểu Phong bắt đầu ngáp. Cậu bé đã chơi cả ngày, cuối cùng cũng thấm mệt. Nhị chị Mao định đưa cậu về phòng, nhưng Tiểu Phong không chịu, cứ ôm lấy cánh tay Mộc Đại. Con muốn ngủ với cô túi nhỏ cơ. Chị Mao thuyết phục. Không được đâu, con là con trai, cô túi nhỏ là con gái, không ngủ cùng nhau được. Nhạc Tiểu Phong ngồi trên ghế đẩu không có lời nào. Không nói lời nào, lát sau tự mình kéo sình sạch cái ghế đến góc phòng bếp, ngồi quay mặt vào tường. Anh Mao buồn cười. Tên nhóc này còn biết hờn dỗi nữa cơ à. Mộc Đại không nghĩ đơn giản vậy, lúc sau mới lén lại gần. Quả nhiên thấy Nhạc Tiểu Phong đưa tay quệt nước mắt. Cậu bé được dỗ lại càng tủi thân, lần này không cần cả Mộc Đại, chỉ đòi cha mẹ thôi. Trẻ con chưa từng xa cha mẹ đều như vậy, dù ban ngày có vui vẻ chơi bao nhiêu thì tối đến vẫn nhớ nhất là cha mẹ. Càng dỗ, cậu bé lại càng khóc to hơn. Cuối cùng, anh Mao đành gọi điện cho Nhạc Phong. Mộc Đại ngồi cạnh trông Nhạc Tiểu Phong cầm điện thoại thúc thích nói chuyện. Ba, khi nào ba về? Ba không nhớ con sao? Hôm nay con suýt bị người xấu bán đi đấy. Sau đó, đầu dây bên kia dường như đổi thành Quý Đường Đường. Giọng Nhạc Tiểu Phong nói chuyện với mẹ nghe cao vút hẳn. Mẹ! Mẹ có nhớ con không? Mẹ, con muốn ngủ với cô túi nhỏ, nhưng dì Mao Mao không cho. Nói một hồi, Nhạc Tiểu Phong đột nhiên ngẩng đầu bảo chị Mao. Mẹ con nói là được. Chị Mao véo yêu mũi cậu bé. Xấu chưa kìa, cô túi nhỏ không muốn ngủ với con đâu. Mộc Đài vội nói. Không sao, không sao, bé ngủ cùng em được mà. Chị Mao cầm điện thoại nói chuyện với Quý Đường Đường rồi chuyển máy cho Mộc Đại. Nói chuyện với cô sao? Mộc Đại không biết phải nói gì, hồi hộp nghe máy. Quý Đường Đường cảm ơn cô, không quên nhắn nhủ. Thằng nhỏ ngoan lắm, chỉ cần cho đi tè trước khi ngủ là nó không quấy đêm đâu. Ngủ say một mạch đến sáng. Chỉ có màn ru ngủ là hơi phiền, chắc sẽ nhớ mẹ. Chị Mao sẽ giúp cô dỗ nó. Mộc Đại chỉ biết vâng với chẳng nhớ mình nói những gì, nhưng sau khi cúp điện thoại cô cảm thấy thoải mái hơn hẳn. Mộc Đại đưa Nhạc Tiểu Phong vào phòng Phong Đường. Cậu bé chưa buồn ngủ nên cô ngồi trên giường chơi đồ chơi với nó, nào là mũ đầu hổ, bóng da, mô hình xe lửa, còn có vài món đồ chơi cũ của bé Mao. Chị Mao quả là vợ hiền mẹ đảm. Đây chính là căn phòng vô cùng tốt vía mà thần công ca ngợi sao? Bí tốt ở đâu thế? Cô tò mò quan sát xung quanh. Thật ra đây cũng chỉ là một căn phòng bình thường, chỉ khác là phòng này ở tầng dưới, còn phòng khách thông thường đều ở tầng trên. La Nhận về rất muộn, nhưng vẫn ghé qua xem Mộc Đại thế nào. Vừa thấy anh, cô đã hỏi, ông già đó có vấn đề gì sao? Nhìn vẻ mặt La Nhận cũng đủ biết những lo lắng trước đó của cô hoàn toàn không phải lo hảo. Cô đột nhiên thấy khó chịu, không biết các nhị đã giở trò gì. Thị lực và phản xạ của cô đều không tệ. Bây giờ nếu các nhị có gì lỗ mãng, cô sẵn sàng cho lão ăn ngay một cước. La Nhận cười đáp, không có gì. Anh nói thêm, trên đường khó tránh gặp phải những hạng người không ra gì, cũng không trách em được. Giải quyết có phiền phức không? Cũng ổn, cho lão bài học, chấn chỉnh một hồi, đuổi ra ngoài, lục soát cái ổ bầy bừa của lão. Anh chỉ làm mấy việc này thôi. Nhạc Tiểu Phong ngồi trong giường, tức giận vỗ bình bịch vào chăn. Không chơi với chú Tiểu Đao đâu. La Nhận cười, tiến đến gần giường, ngồi xuống hỏi. Thích chú Tiểu Đao không? Không thích. Câu trả lời vô cùng dứt khoát. La Nhận lại hỏi, vậy sao? Nhưng chú lại thích nhóc, làm thế nào bây giờ? Có lẽ sau màn ra tay xử lý các nhị ban nãy, trong mắt La Nhận, Nhạc Tiểu Phong đã không còn là thằng quỷ đáng ghét nữa, mà là đứa trẻ anh mới dốc sức bảo vệ, ấn tượng thoát chốc khác hẳn. Nhạc Tiểu Phong sững sờ, có lẽ cậu không ngờ thế giới của người lớn lại phức tạp và tồn tại một câu trả lời vô lý đến vậy. Mình không thích họ, nhưng họ vẫn thích mình. Làm thế nào bây giờ? Có lẽ do bản tính của trẻ con được người ta yêu thì tự nhiên trong lòng cũng không còn ác cảm nữa. Nhạc Tiểu Phong lẩm bẩm. Ai cho chú thích cháu? Cậu bé không lên giọng như trước, cũng không đuổi La Nhận đi nữa mà giả vờ tập trung chơi mô hình xe lửa. La Nhận nói nhỏ. Cha mẹ thằng bé này cũng không đơn giản đâu. Mộc Đại tò mò. Tại sao? Đôi khi có thể đánh giá một người bằng cách nhìn vào đối thủ của người đó. Các nhị không phải hạng tốt đẹp gì, nhưng chắc chắn có ngón nghề thực thụ. La Nhận xoa đầu Nhạc Tiểu Phong, nói. Lão Khai mấy năm trước từng có mâu thuẫn với mẹ thằng bé. Anh không có tư cách đánh giá chuyện xảy ra trong quá khứ. Nhưng nếu lão là người đàng hoàng có bản lĩnh, thì cứ việc tìm mẹ thằng bé giải quyết khúc mắc. Còn đã xuống tay với một đứa trẻ thì anh không thể bỏ qua. Anh lại hỏi Mộc Đại, em nhận được tin nhắn của thần côn chưa? Mộc Đại gật đầu, đoạn bật cười. Tự dưng bảo ngày mai kết hôn luôn, em cứ thấy là lạ thế nào ấy. Sao lại lạ? Chỉ là chẳng có cảm giác gì. Ồ, chẳng có cảm giác gì. Lai Nhận bình thản lặp lại lời cô, vừa như độc thoại. Lát sau anh quay sang Nhạc Tiểu Phong hỏi, con biết đếm không? Biết ạ, đếm đến 50. Nhạc Tiểu Phong giơ tay ra hiệu 50, đầu tiên xòe một bàn tay rồi lại xòe thêm hai bàn tay, đây là 50. Chú Bày con chơi trò này vui lắm, chơi trốn tìm. La Nhận dạy cậu bé, con bịt hai mắt lại đếm đến 50. Trong lúc con đếm, chú sẽ tìm chỗ trốn. Bao giờ đếm xong con đi tìm chú nhé. Nhạc Tiểu Phong chớp chớp mắt, nghe có vẻ vui đấy. La Nhẫn quyết định luôn hộ cậu. Được rồi, bắt đầu nhé. Anh tiện tay kéo tấm trại gối trùm lên đầu Nhạc Tiểu Phong rồi thắt nút. Nhạc Tiểu Phong ngồi trên giường, đầu như đội túi giấy. Chỗ nút thắt còn trông giống chiếc sừng. Mộc Đại cười nắc nẻ. Ở đâu ra cái kiểu bịt mắt này thế? Nhạc Tiểu Phong bắt đầu đếm rất nghiêm túc. Một, hai, ba. Mộc Đại đẩy La Nhẫn. Còn không mau đi trốn, trong phòng này chẳng có chỗ nào trốn được đâu. Cô tưởng thật, cố kiếm chỗ cho anh trốn. Trong tủ quần áo thì sao? Không được, nhỏ quá. Hay trốn sau bàn? Cũng không được, lộ quá. Đang mãi nghĩ, bỗng nhiên cả người cô lảo đảo. La Nhẫn vừa kéo giật cô vào lòng, vòng tay ôm lấy eo cô, ghé sát tai thì thầm. Em tưởng anh thích chơi trốn tìm thật sao? Anh đâu phải trẻ lên ba. Mộc Đại mở to mắt nhìn anh, nhận thấy có điều khác lạ trong mắt La Nhẫn. Cô bỗng hơi xấu hổ, thì thào. Trẻ con ở ngay cạnh đấy. Đúng, Nhạc Tiểu Phong ở ngay bên cạnh đang cần mẫn như chiếc máy đếm. 11, 12, 13. La Nhẫn cười. Ở ngay cạnh thì làm sao? Anh sợ nó chắc. Anh siết chặt vòng tay, cúi đầu hôn lên má cô, tay còn lại lần theo eo, đi lên. Mộc Đại thở hổn hển, bất giác muốn vùng ra, bàn tay La Nhẫn dừng lại ở ngực cô, thô bạo đụng chạm qua lớp quần áo. Mộc Đại rùng mình vì đau, đầu óc trống rỗng, tay như ù đi, chỉ nghe Nhạc Tiểu Phong trọ trẻ đếm. 27, 28, đọc số 2 mà nghe như hay vậy. Cô nhìn vào mắt La Nhẫn, cảm giác con người anh tối hơn bao giờ hết. Môi đột nhiên khô khốc, cô hồi hộp bặm môi, cơ thể dán sát vào anh run lên. La Nhẫn ghé tai cô nói, đêm nay, đợi thằng nhóc ngủ say rồi em đến tìm anh. Ý là sao? Mộc Đại thở hổn hển, nửa hiểu nửa mông lung. Bảo cô tới tìm anh, chắc không phải để tán gẫu đâu nhỉ? La Nhẫn mỉm cười buông cô ra. Mộc Đại cúi đầu, tim đập thình thịch, chỉ nghe tiếng cửa ken két, thậm chí không biết La Nhẫn rời đi lúc nào. 49, 50. Nhạc Tiểu Phong háo hức kéo tấm trại gối xuống, hai má vẫn còn nóng rang. Mộc Đại từ từ ngồi xuống mép giường, đan hai tay vào nhau. Đi hay không đi? Bên tai vang lên tiếng hét thất vọng của Nhạc Tiểu Phong. Chú Tiểu Đao chơi ăn gian, người xấu, mẹ con cào chết chú. Chương 7. Tối muộn, bọn Viêm Hồng Sa ầm ĩ kéo về, chui cả vào phòng Mộc Đại trêu chọc Nhạc Tiểu Phong. Mộc Đại lơ đễnh hỏi họ đi những đâu. Viêm Hồng Sa liến thoáng một tràng, liệt kê thành cổ nhiều chỗ vui chơi thế nào. Bọn họ đi ăn hết uống, dạo phố ra sao. Mộc Đại chỉ ậm ờ đáp lại. Có lẽ Viêm Hồng Sa nhận ra điều bất thường, liền hoa tay trước mắt cô. Chuyện gì vậy? Sao trông cô thất thần thế? Tào Kim Hoa nói. Ai dạ, em Hồng Sa, em chẳng hiểu gì cả. Tiểu sư phụ tôi sắp làm cô dâu mới, tâm trạng sao như trước được. Viêm Hồng Sa lừ mắt. Tôi không hiểu thì anh hiểu chắc. Nói như anh từng làm cô dâu không bằng. Nhưng phải công nhận cái cớ này hữu dụng trong mọi tình huống. Dù Mộc Đại có cư xử khác thường hơn nữa thì mọi người cũng chỉ mỉm cười ra chiều thấu hiểu. 13.000 còn chọc Viêm Hồng Sa. Đúng là cô chẳng biết gì, cứ chờ đến khi cô lấy chồng rồi xem. Viêm Hồng Sa bị nói cứng họng, nhưng trong lòng vẫn không phục. Sao ai cũng tỏ ra là người từng trải thế? Mấy người Viêm Hồng Sa là toán khách cuối cùng về nhà nghỉ. Sau khi bọn họ giải tán, khoảnh sân liền yên tĩnh trở lại. Mộc Đại nghe tiếng anh Mao đi ra đóng cửa. Cánh cửa gỗ kêu có ca có két, rồi cạch một tiếng, cài then đóng chặt. Cuộc sống canh nông như xưa, nhà dân thường đều chờ tiếng đóng cửa này mới coi như chính thức khép lại một ngày. Mộc Đại cũng tắt đèn. Nhà Tiểu Phong đã nằm xuống yên vị, chăn đắp lên tầng ngực, mắt chớp chớp trong bóng tối. Đôi mắt trẻ thơ không chút vận đục, không rõ thế sự, chẳng vương bụi trần, sáng lấp lánh như sao. Cậu bé lên tiếng, cô túi nhỏ ơi, con nhớ mẹ. Mẹ con cũng nhớ con lắm đấy, Mộc Đại dỗ dành. Mẹ hay kể chuyện cho con, cả vỗ vỗ nữa. Mộc Đại cũng vừa kể chuyện vừa vỗ nhẹ cậu bé. Cô kể chuyện Lão Tử đi qua hàm Cốc Quan, con trâu xanh đưa ngài rời Quan Ải chạy lồng lên, phải cho ăn 3 viên sô-cô-la nó mới chịu nghe lời. Sau đó Doãn Hỷ lái xe lừa chạy đuổi theo, lái xe lửa chạy đuổi theo, gọi với rằng, tiên sinh ơi, tiên sinh, ngài giải phong ấn 7 thanh hung giản đã chứ. Nhạc Tiểu Phong dần ngủ thiếp đi. Trong bóng tối, Mộc Đại khẽ khàng ngồi dậy, lắng nghe tiếng thở nhẹ nhẹ của cậu bé. Cô đợi thêm một lúc, rồi rón rén vén chăn xuống giường. Theo lời Quý Đường Đường thì cậu bé ngủ rất ngoan, chỉ cần cho đi tè trước khi ngủ thì sẽ ngủ một mạch cho đến sáng, không thức giấc giữa chừng, cũng không quấy khóc. Nhưng Mộc Đại vẫn không yên tâm, sợ trẻ con ban đêm trở mình lăn khỏi giường, bèn kê ghế chặn hai bên giường, lèn cả gối bên cạnh. Xong xuôi, cô mới dò dẫm mở cửa đi ra. Đêm se lạnh, phòng sách nhỏ giữa sân tắm mình trong ánh trăng phản chiếu qua mặt kính. Mộc Đại nín thở chậm rãi đi lên tầng. Cầu thang gỗ kêu cót két theo mỗi bước chân như biết tổng ý định của cô. Lên tới tầng 2, cô nhớ La Nhẫn ở phòng thứ 3 bên phải. Ban đêm thanh vắng, âm thanh nhỏ nhất cũng vang vọng. Đứng ở hành lang, có thể nghe rõ tiếng thở đều đều say giấc trong phòng. Mộc Đại bước đi nhẹ nhất có thể. Lúc ngang qua căn phòng thứ 2, cô nghe thấy Tào Nghiêm Hoa ho khù khụ, lầu bầu trở mình. Phòng La Nhẫn không bật đèn, cửa còn để hé như mời gọi. Mộc Đại cắn môi, tim đập dồn, bỗng dưng thở hắt một hơi. Từ nhỏ cô đã được dì Hồng và sư phụ dạy dỗ để trở thành thục nữ, có lòng tự tôn, có lòng tự trọng, tự tôn. Chưa bao giờ từng nghĩ lại có ngày mình mò vào phòng đàn ông lúc nửa đêm canh ba thế này, đã vậy còn thấy phấn khích nữa. Thật là mất mặt quá, cô nghĩ. Tuy nhiên, cô không hề biết ăn năn hối lỗi, chỉ do dự chốc lát rồi đẩy cửa vào phòng. Con người thường tự nguyện chìm đắm trong dục vọng và khao khát. Giữa đêm thâu tĩnh mịch, dù có hơi e ngại, song cô không muốn làm trái tâm tư của mình. Dù gì cũng là cao thủ, chỉ mất một giây cô đã biết trong phòng không có người. La Nhẫn không ở đây. Mộc Đại thoáng bất mãn, đi vào sờ lên giường. Chăn đệm lạnh lẽo vẫn được gấp vuông vắn. Cô nằm phịch ra giường, cơn tức trào lên. Một chân đạp tung tấm chăn, thầm rủa. La Tiểu Đao, đồ lừa đảo, đồ tồi. Lát sau, cô ngồi dậy, nén giận bấm máy gọi La Nhẫn. Anh bắt máy ngay, còn cười khúc khích. Ôi chà, em đến thật à? Mộc Đại đỏ mặt hờn dỗi. Em về ngủ đây. Đừng, ra đây đi, anh đang ở bên ngoài. Anh mau đóng cửa rồi mà. Làm khó được em sao? Mộc Đại còn muốn vùng vằng thêm, nhưng đầu bên kia đã cúp máy. Cô siết chặt điện thoại, cảm thấy mất mặt vô cùng. Nửa đêm nửa hôm, hẹn hò với bạn trai. Bị cho leo cây đã đành, lại còn phải leo mái trèo tường. Bắt cô chủ động đến mức nào nữa đây? Tưởng người ta muốn gặp anh lắm sao? Cô giằn dỗi hồi lâu, nhưng rồi vẫn làm theo. Cũng không biết có phải nhờ hung giảng không mà cô khinh công nhẹ như bẩn, thoát cái đã đứng trên phần gồ kèo mái nhà nghỉ. Từ trên cao ngắm xuống thành phố cổ về đêm với lớp lớp mái nhà đổ bóng chồng lên nhau, dõi theo con hẻm vắng lặng kéo dài từ cổng nhà nghỉ, đang ánh lên sắc đá xanh. Ở cuối hẻm, nơi ánh đèn đường vàng vọt hắt xuống, La Nhẫn tay kẹp điếu thuốc đang đứng dựa lưng vào cột đèn. La Nhẫn cũng ngẩng đầu nhìn cô, qua làn khói mỏng lãng đãng bay lên, nhuộm vàng bởi ánh đèn. Mộc Đại đứng trên mái nhà, tóc dài bay theo gió, quần áo bị gió thổi dính chặt vào người, để lộ đường nét vòng eo thon. Mộc Đại mau chóng phi thân xuống, có điều xuống rồi lại phải đi bộ một đoạn khá xa. đến lúc gần. Lúc đến gần, cô lại kiếm chuyện nói lảng. Chẳng phải anh không thích hút thuốc sao? La Nhận dụi điếu thuốc vào tường rồi kéo cô vào lòng, cúi đầu áp một nụ hôn lên môi cô, thủ thỉ. Bình thường tỉnh táo thì không thích, nhưng có lúc hút để lên tinh thần. Anh nói xúc tích mà thẳng thắn, mùi thuốc thoang thoảng vấn vít trên môi, quấn lấy hơi thở của cô. Mập đại run run khẽ hỏi, ngày mai kết hôn rồi còn gì, sao phải là hôm nay? Nếu đổi lại là cô, dù muốn đến mấy cũng sẵn sàng dằn lòng chờ đón ngày trọng đại. La Nhận nói, hôm nay hợp tâm trạng. Mộc Đại nhìn anh chầm chầm, anh bật cười, cuối cùng cũng chịu nói thật. Đám cưới chỉ là thủ tục ồn ào mua vui cho người khác. Em xem, thần cung gọi biết bao nhiêu người từ khắp nơi tụ tập về đây. Đến ngày mai, đủ loại thủ tục, nghi lễ, các kiểu trà vui, ép rượu, quầy phòng tân hôn, làm sao anh tập trung được? Hôm nay bọn Viêm Hồng Sa biến mất lâu như vậy, em tưởng họ đi dạo phố thật à? Lại thêm thằng nhóc kia có vẻ sẽ không cuốn gói trong ngày một ngày hai. Đến tối mai nó mà làm loạn lên thì anh đến đau đầu mất. Mộc Đại bật cười, Lai Nhận lúc nào cũng nói có lý, còn cô lúc nào cũng không phản bác được. Cô bấu lấy góc áo Lai Nhận, lòng bàn tay ướt mồ hôi, lặng thinh hồi lâu mới thì thào. Thế anh còn ra đây làm gì? La Nhận ngẩng đầu nhìn lên cổng nhà nghỉ. Nhà nghỉ của anh Mao không có gì để chê ngoại trừ một điểm. Là gì? Không cách âm. Phòng của anh ở giữa phòng Tào Nghiêm Hoa và Viêm Hồng Sa, nghe tiếng ấy của Tào Nghiêm Hoa qua vách tường mà cứ như hắn đang nằm ngay cạnh vậy. Phòng Phong Đường được yêu thích nhất là có lý do. Ở tầng dưới chỉ có duy nhất phòng đó, còn được xây bằng gạch ngói, cách âm khá ổn. Tuy nhiên, Nhạc Tiểu Phong đang ngủ trong đó. Anh kéo Mộc Đại. Đi thôi. Mộc Đại không hỏi anh sẽ đưa cô đi đâu. Là Nhận luôn có kế hoạch chu đáo, cũng như cách anh xử lý chuyện các nhị. Xong việc chỉ bảo không sao, mọi chuyện xong cả rồi. La Nhận dắt tay Mộc Đại đi qua những bậc đá xanh cao thấp, những con hẻm sáng tối. Đôi khi bắt gặp mặt tiền cửa hiệu độc đáo, hai người sẽ dừng lại ngắm. Thấy khẩu hiệu quảng cáo nào khoa trương, anh sẽ pha trò vài câu. Mộc Đại rất thích bầu không khí này, cảm giác đi mãi cũng được. Cuối cùng, họ cũng tới nơi. So với nhà nghỉ của anh Mao nằm ở vị trí trung tâm, thì nơi này có thể coi là ngoài rìa khu du lịch, khá hiu hút và vắng khách. Vì vậy, chủ nhà đã vắt óc cân nhắc để chuyển hướng kinh doanh, đặt kỳ vọng vào đối tượng khách thuê dài hạn, sửa sang nhà nghỉ thành dạng các căn hộ nhỏ có sân vườn, thiết kế đẹp mắt. La Nhận dẫn cô vào một căn hộ, khoảng sân vườn không rộng lắm, lối đi rải đá cuội, chừa hẳn một nửa làm hộ cảnh, đắp non bộ cao hơn đầu người. Đèn hắt bên hồ tù mù, chỉ đủ trông thấy thác nước từ lưng chừng hòn non bộ chảy xuống róc rách. Trên đỉnh non bộ còn dựng nhà, lác đác xung quanh là những tượng người bằng đất vô cùng sống động. Có người săn bắn, người nhóm lửa, người thì đánh trâu, người lại che ô giấy dầu, có cả người đang chắp tay hành lễ. Mộc Đại lơ đễnh bước theo anh, tiếng nước như tiếng nhạc đưa chân cô vào phòng. Cánh cửa đóng lại, ánh trăng hắt xuống mép cửa sổ một vệt bàng bạc. Cô hồi hộp hỏi anh, không bật đèn sao? Bật lên rồi lại phải tắt, phiền lắm. Cũng đúng, cô nuốt nước bọt, hai tay xoắn chặt vào nhau. Với thị lực của cô, bình thường chỉ một lát là có thể nhìn rõ khung cảnh trong bóng tối. Nhưng lúc này xung quanh mãi bao trùm một màu tối đen. Trong căn phòng rộng lớn, lạnh lẽo, hơi thở của hai người chạm vào nhau ở một nơi vô hình. Cô mơ hồ nhìn thấy dáng hình La Nhận. Anh đang cởi áo, rồi tiến tới ôm cô. Mộc Đại hít sâu một hơi, chạm vào cơ thể nóng bỏng của anh mà không biết nên đặt tay ở đâu. Cơ thể rắn rỏi ấy siết chặt lấy thân hình mềm mại của cô không chừa chút kẽ hở. La Nhận kê cánh tay dưới mông, bế bốc cô lên, bế bổng cô lên. Đầu óc cô như muốn nổ tung, cứ tưởng mình và La Nhận đã đủ thân mật, chỉ là chưa vượt qua ranh giới cuối cùng. Nhưng giờ phút này cô mới nhận ra những gì họ trải qua trước đây mới chỉ là chuồn chuồn điểm nước mà thôi. Giọng cô run run. La Tiểu Đao, anh nói gì với em đi, em căng thẳng quá. La Nhận khẽ cười, bế cô tiến vào trong. Mộc Đại mất thăng bằng, đành ôm lấy cổ anh. Con tim còn đang phấp phỏng thì cả người đã bị anh đặt thẳng xuống giường. Giường rất rộng, dưới lưng là chăn đệm êm ái, lại như mặt nước bồng bềnh không chạm tới đáy, bóng bề mênh mông không biết đâu là bờ. Anh đứng bên giường, rồi bất ngờ như ngọn thái sơn đổ ập xuống người cô. Không cả nói chuyện à, cô phải làm sao đây? Mộc Đại mở to mắt quay đầu nhìn về vệt mờ nơi cửa sổ. Muốn bấu lấy tia sáng này để vượt qua tất cả, nhưng lại bị phản ứng của cơ thể kéo giật lại. Là Nhận cứ dấn tới chẳng kiêng nể gì, còn cô không có đường tránh né hay tháo lui, muốn cuộn người hết mức có thể, xong lại bị ép mở bung trước anh. Cô muốn nói nhưng không thể phát ra âm thanh, cổ họng khô khốc, những lời muốn cất lên đều tắt lặng, bắn vọt rõ cao rồi lại dội ngược xuống cơ thể cô. Cô nhớ rõ ràng, khi khoảnh khắc đó đến, cả thế giới như chồng đồ chơi rút gỗ bỗng chốc gãy lìa, đổ sụp, hóa thành tro bụi mịn nhẹ, trút xuống cô như mưa rào. Cô đánh mất tri giác trong vài giây, chỉ biết lưng mình cong lên, căng như thanh sắt. Là Nhận không vội tiếp tục, cánh tay đỡ lấy lưng cô, chờ cô tự thả lỏng. Cuối cùng, cô cũng dần mềm người như anh muốn. Tiếng nấc đầu tiên tựa hồ băng tan thành nước suối, không hề có chút phản kháng. Ánh mắt cô như hòa vào ánh trăng, bản lãng mờ mịt, cần cổ hơi ngửa về sau, đừng không mềm mại đung đưa theo nhịp thở. Mộc Đại thức dậy trong ánh ban mai, là do ảo giác của cô chăng? Mà tia nắng sớm nay có màu vàng óng, trong không khí vẫn vít mùi hương khó tả, khô nóng, tưởng chừng không chút hơi ẩm. La Nhận đã tỉnh trước cô, anh nghe thấy tiếng động liền quay sang nhìn. Anh kéo chăn ra để lộ bờ vai trần của Mộc Đại, những lọn tóc đen lòa xòa trước ngực. Nắng sớm rắc lên da dẻ cô lớp phấn mịn lấp lánh. Thế giới này đã hoàn toàn thay đổi chỉ sau một đêm, cảm giác không thật. Mộc Đại muốn kéo chăn lên nhưng La Nhận không cho. Anh đùn tay dưới eo cô, nhổm người dậy từ trên cao nhìn xuống, ngắm nhìn hình xăm, dao găm, các chữ LN. Thì ra, đâu phải đến tận đêm qua cô mới là của anh. Tấm thân này đã được cô trao gửi cho anh từ rất lâu rồi. Anh cúi đầu hôn lên bụng cô. Từ loa ngoài của điện thoại di động, đột nhiên vang lên giọng Tào Nghiêm Hoa. Alo? Không ngờ La Nhận đang gọi điện thoại. Âm thanh đột ngột đến từ thế giới bên ngoài thoát chốc đánh bay bầu không khí trong phòng. Mộc Đại thấy đầu óc trống rỗng, hoảng đến mức không dám thở. La Nhận chỉ cười, đưa điện thoại lên vai, uể oải nói. Anh dậy rồi à, sang xem Nhạc Tiểu Phong đi. Thằng bé đang ngủ một mình trong phòng, tôi sợ nó thức dậy lại quấy. Tào Nghiêm Hoa sửng sốt. Nhạc Tiểu Phong, không phải nó ngủ với tiểu sư phụ sao? La Nhận ậm ừ, bờ môi mơn trớn, làn hơi ấm ấm theo cùng đầu lưỡi nhẹ nhàng di chuyển từ bụng cô lên trên, mút mát xương quai xanh rồi đến vành tai. Mộc Đại nghiến răng chịu đựng. La Nhận lại nói, không, đêm qua tôi đưa Mộc Đại ra ngoài ngắm sao. Vậy sao, để trẻ con ngủ trong phòng một mình? Mặc dù đêm qua rất yên tĩnh, không nghe thấy Nhạc Tiểu Phong quấy khóc, nhưng đề phòng bất trắc, Tào Nghiêm Hoa vẫn ba chân bốn cẳng vùng dậy khỏi giường. Trong lòng hắn bùng lên cơn giận. Bao nhiêu tuổi rồi chứ, thà họ bảo tranh thủ thời gian lo việc đám cưới, đằng này lại có phải lũ nhóc dậy thì đâu mà ngắm trăng với chả ngắm sao. Vừa mở cửa phòng, âm thanh huyên náo từ dưới tầng bất ngờ rộ lên. Cảm giác náo nhiệt rất đổi quen thuộc, như thể trở về thôn Tào gia. Một ngày đẹp trời bất ngờ có bạn bè thân hữu lâu ngày tới chơi. Hắn vịn lan can nhìn xuống. Anh chị Mao đều ở dưới sân cười nói vui vẻ. Bên cạnh thần côn là hai túi ni lông to đựng đầy đồ trang trí cho lễ cưới. Ông đang cua tay múa chân kể lể. Nói ra thì khó tin, trong cơ thể một người mà có hai người cùng sống, là hai người thật đấy, không phải là hai nhân cách như túi nhỏ nhà ta đâu, mà lại còn là một nam một nữ có thù oán với nhau nữa. Anh Mao xuýt xoa, rồi như chợt nhớ ra điều gì, liền hỏi, có phải Thạch gì đó? Thế đã giải quyết được chưa? Đương nhiên, người phụ nữ đó không sợ ai, nhưng lại sợ Tiểu Đường, Lạp Mẫu nhà chúng ta. Hai người bọn họ đối diện trên bàn, đàm phán với nhau. Rõ ràng là đàn ông mà lại mang khuôn mặt phụ nữ. Ôi chào, tôi nhìn mà đứng tim luôn. Tiểu Đường khí chất ngời ngời, hất văng bát canh vào mặt kẻ kia, bàn cũng bị nhấc lên luôn. Mau mau, tôi đã ghi chép đầy đủ cả rồi, nếu anh quan tâm thì có thể đọc ghi chép của tôi. Sau đó, cả khoảng sân vườn bỗng vang vọng tiếng reo vui của Nhạc Tiểu Phong. Mẹ! Mẹ! Chương 8. Đến gần trưa, Mộc Đại dậy đi tắm rồi lấy máy sấy ra sấy tóc. Cô muốn về nhà nghỉ sớm hơn, nhưng Tào Nghiêm Hoa đã gọi điện cho La Nhận, nói hai người cứ thông thả về muộn chút cũng được. Bên này đang dần phong bắt rạp, giờ họ về, chỉ tổ vướng tay vướng chân. Tiếng máy sấy kêu rò rò, bao nhiêu khung cảnh buổi đêm chợt lướt qua tâm trí Mộc Đại. Tay chân cô rung lên như có dòng điện chạy qua, buộc phải tựa vào bồn rửa mặt, sợ mình bủng rủng không đứng vững. Đang sấy dở thì La Nhận bước vào, ôm cô từ phía sau. Đây là lần đầu tiên hai người tiếp xúc cơ thể sau khi tỉnh dậy, nên Mộc Đại bối rối hết sức. Tay cô run run gạt tắt công tắc máy sấy. Không còn tiếng quạt gió, phòng tắm yên tĩnh trở lại. Mùi sữa tắm thơm ngát vẫn vương trong không gian, tiếng nước tí tách thản hoặc nhỏ xuống từ đầu vòi sen. La Nhận hỏi, sao vậy? Mộc Đại không biết trả lời như thế nào, một lúc lâu sau mới nói, cảm thấy hơi lạ, không thích sao? Cô nhả giọng, cũng không hẳn. La Nhận bật cười, cầm máy sấy tóc trong tay cô đặt sang bên cạnh, xoay người cô về phía anh. Nào, nhìn anh này. Mộc Đại cúi gầm đầu né tránh, cô vẫn cảm thấy ngượng ngùng. La Nhận không ép, chỉ ôm cô vào lòng, tựa cầm lên trán cô, nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc còn hơi ẩm. Cô gái của anh. Mộc Đại chợt thấy cây cây sống mũi, mãi mới đưa tay ôm lại La Nhận. Cô chưa bao giờ gần gũi với ai nhường này, gần gũi đến mức cảm giác như lạc mất bản thân. Từ lần đầu chạm mặt dương cung chỉ kiếm vào nhau, cho đến giờ một lòng một dạ đi theo anh, Mộc Đại không sao lý giải nổi mọi chuyện đã xảy ra như thế nào. Một nỗi muộn phiền, lo được, sợ mất, khiến cô không nỡ rời xa vòng tay này. La Nhận cũng im lặng ôm cô, không nói gì thêm. Anh vốn dĩ luôn nắm bắt được cảm xúc của cô, như nắm bắt một chừng mực hoàn mỹ nhất. Và phải một người như vậy trong đời không khác gì một bước hụt chân, ngã xuống rồi là không bò dậy được nữa. Chỉ có điều, cạm bẫy này êm ái, không khiến cô rách đầu đổ máu, buồn bã đau thương cũng chưa từng bạc bẽo, khiến cô cam tâm tình nguyện ngã vào. Ma xui quỷ khiến thế nào? Mộc Đại chợt hỏi. La Tiểu Đao, anh thích em không? La Nhận nói, câu này thường hỏi trước khi vào việc, chứ không phải xong việc mới hỏi thế này. Hỏi trước còn có cơ sở để quyết định, còn sau mới hỏi chỉ để phụ thuộc vào người khác. Mộc Đại ngẩng lên nhìn anh, khóe mắt ương ước, song ánh mắt vẫn kiên định đến thuần khiết. La Nhận nhìn cô rất lâu mới cất lời. Tối nay anh sẽ kết hôn với người con gái anh thương yêu nhất. Em nghĩ anh có thích cô ấy không? Lúc họ trở về nhà nghỉ đã là buổi chiều, hoàng hôn sắp buông. Từ xa có thể nhìn thấy chữ song hỷ được dán trên cánh cửa khép hờ, cùng chiếc đèn lồng đỏ rung rinh trên móc cửa. Bước vào nhà, hai khuôn mặt được nhuộm đỏ hồng dưới ngọn đèn lồng lắc lư trên đầu. Bên trong là cơ bản, về cơ bản đã trang trí xong, nào chữ hỷ đỏ, nào ruy băng, còn cả bóng bay màu hồng buộc thành chùm trên cao. Do điều kiện có hạn, nên đôi chỗ chuẩn bị còn hơi sơ sài giản dị, nhưng tràn đầy không khí ngày vui. Trên quầy bar, trong mỗi chai lọ của Cao đều cắm một bông huệ tây. Chị Mao thấy vậy còn góp ý với 13.000, gã phân trần. Chị ơi, đương nhiên em biết màu hoa hồng sẽ rực rỡ hơn, nhưng La Nhận và Mộc Đại đều không thích hoa hồng. Trong sân bát lạp, bên cạnh kê một bàn dài phục vụ pha chế. Trên thiệp mời ghi giữa bữa tiệc, phù rể 13.000 phục vụ khách mời những màn pha chế rượu chuyên nghiệp. Ngoài các loại cốc tay B52, Screwdriver, Dream Lake Lemon, còn giới thiệu một món tự chế hạng nặng, Phượng Hoàng Đầu Bạc. Dưới rạp kê hai bàn tròn lớn, nghe nói ngoài những khách mời trong kế hoạch, tất cả các khách đang trọ tại nhà nghỉ đều được mời. Ai nấy đều sẵn lòng chứng kiến khoảnh khắc hạnh phúc của cặp đôi mới. Mặc dù phù dâu Viêm Hồng Sa đi phát thiệp mời đã nói rõ không cần quà cáp, đúng giờ tới dự tiệc là được. Nhưng vẫn có người quyết nhất phong bì, vài người còn ngỏ ý mua quà mừng cô dâu chú rể. Đầu bếp thuê ngoài đã vào vị trí, đủ loại nguyên liệu phục vụ cho tiệc cưới được bày la liệt từ trong ra ngoài gian bếp. Mọi người tất bật chuẩn bị nào món hấp, món rán, món xào, tiếng giao thức lách cách không ngừng. Phòng sách bằng kính được chuyển đổi chức năng thành sân khấu ca nhạc. Thành cổ không thiếu các ca sĩ đường phố lưng đeo loa đi hát dạo. Anh Mao đã mời hai người tới phụ trách mảng âm thanh cho tiệc cưới. Lúc này, hai người họ đang tập dượt ôm guitar cho dây, hát thử theo lời ca khúc "Ngày mai em sẽ là cô dâu của anh". Hôm nay em là cô dâu mới, hôm nay em là cô dâu của anh, la la. Giọng ca nồng nàn sâu lắng, biểu cảm ngây ngất mê say. Hai chàng ca sĩ nom rạng rỡ đến nỗi anh Mao không khỏi lo lắng. Sợ lát nữa giọng hát át giọng chủ, hôm nay rốt cuộc ai là cô dâu của ai đây? Từ xa, có đứa bé mặc áo bào vàng chóe như địa chủ nhỏ thời thanh, đầu đội mũ vỏ dưa chạy tới. Gọi, cô túi nhỏ. Ra là Nhạc Tiểu Phong. Mộc Đại dở khóc dở cười, cúi xuống bế nó lên. Chiếc mũ vỏ dưa hơi rộng, cứ sọc sệt trên đầu, chụp xuống cả mắt cậu bé. Theo nghi lễ do thần côn đặt ra, trong đám cưới nhất định phải có một em bé cầm hoa. Khi đến tiết mục cô dâu tung hoa, Nhạc Tiểu Phong được phân công đem bó hoa lên sân khấu đưa cho Mộc Đại. Lúc dẫn Nhạc Tiểu Phong đi thuê quần áo, chủ tiệm giới thiệu bộ lễ phục đuôi tôm cho trẻ con, nhưng thần côn nhất quyết không đồng ý, lý do là đụng hàng. Nhưng Nhạc Phong chắc mẩm rằng thực ra ông sợ Nhạc Tiểu Phong mặc lễ phục lên sẽ đẹp trai hơn mình. Anh cũng không buồn phản đối, con nhà mình vốn đẹp từ trong trứng, sao có thể bị lu mờ bởi mấy bộ quần áo chứ. Cô túi nhỏ, cô đi đâu thế, con tìm cô mãi. Nhạc Tiểu Phong vừa nói vừa lấy tay đẩy mũ mấy lượt. Mộc Đại hôn chụt lên má cậu, còn chưa kịp đáp lời thì thần côn đã vội vàng chạy tới. Nhạc Tiểu Phong, chuyên tâm diễn tập đi chứ, hôm nay con là nhân vật chính, là đại minh tinh đấy, biết chưa? Kỹ năng phỉnh phờ của thần côn vẫn điêu luyện như cũ. Nhạc Tiểu Phong phụng phịu ra vẻ mắc bệnh ngôi sao. Ái da, người ta mệt rồi. Thần côn dọa. Vậy bác đổi người đây, để bàn nhỏ khác vào thay thôi. Nhạc Tiểu Phong mất 2 giây phân vân giữa nghỉ cho khỏe và con đường làm ngôi sao, ngọ nguậy trượt xuống, rồi đẩy lại mũ, vừa dậm chân bình bịch theo thần côn quay lại sân khấu. Thần côn vừa đi vừa khom người hướng dẫn cho cậu bé. Đến lúc đó, con từ đây đi sang kia, đưa bó hoa cho cô túi nhỏ. Khóe mắt Mộc Đại ương ước, cảm giác ấm áp trào dâng trong lòng. Thấy anh Mao đi qua bèn hỏi, đều là thần côn sắp xếp sao? Ông ta, anh Mao khịt mũi, ông ta chỉ là chủ hôn thôi, những việc còn lại... Anh chỉ vào La Nhận đang trao đổi gì đó với 13.000 ở gần. Là Tiểu Đào nhà em chỉ đạo hết, nói rằng dù điều kiện có hạn cũng phải tổ chức sao cho càng náo nhiệt càng tốt. Tự mời khách, mua đồ, trang trí, việc nào cũng cần đến tiền. Anh đâu thân với bọn em, sao mà lo liệu được? Nếu cậu ấy không chịu chi thì lấy gì làm? Ý tưởng cũng là do bạn bè em nghĩ ra đấy. Thầy bảo ba người họ bàn bạc cả buổi chiều. Ngoài tiệc mừng còn cần phần lễ lạc, ai cũng phải góp tiết mục. Anh Mao đang thao thao bất tuyệt thì bị chị Mao sắp ngửa chạy tới cắt ngang. Cô dâu về rồi à, mau vào phòng chuẩn bị đi, những việc khác để mọi người làm, em chỉ cần xinh đẹp là được rồi. Chị đẩy Mộc Đại về phòng. Phòng Phong Đường đã được khoác lên diện mạo mới. Hôm nay đây sẽ là khuê phòng xuất giá, vừa là phòng tân hôn. Trước khi vào phòng, Mộc Đại không kìm được quay đầu nhìn lần nữa khung cảnh sôi động trong sân. Nhạc Tiểu Phong đang diễn tập, hì hụi đi tới đi lui, chốc chốc lại đưa tay đẩy chiếc mũ vỏ dưa. Thần Côn cầm trên tay một tập tài liệu. Phải, không biết ông lấy đâu ra tập tài liệu kính đặc chữ này. Kính đặc chữ này đang duyệt lại chương trình với Tào Nghiêm Hoa bên cạnh. Tào Béo, sau khi tôi phát biểu, sẽ đến tiết mục biểu diễn ảo thuật của cậu. Chuẩn bị kỹ càng nhé. Trên nóc nhà đối diện, Viêm Hồng Sa bỗng đứng dậy. Sau lưng là vòng móc dây đu, eo dắt cây pháo giấy, vươn vai vặn người rồi hô to. Tôi bắt đầu nhé, bắt đầu đây này. Cô nàng giang tay như chim sải cánh, trượt xuống theo dây thần chăng trên nóc nhà. Được nửa đường, dây thần trùng xuống, cô nàng treo mình giữa không trung, nhếch miệng cười ngượng, rút cây pháo giấy, giật chốt, hét vang. Trăm năm hạnh phúc! Trong tiếng nổ, thần Côn dậm chân. Cô phải đu qua đây, đu hẳn qua bên này mới được. Tào Nghiêm Hoa hứng đầy đầu giấy màu, thông thả bình luận. Tôi chưa từng thấy tiên nữ rắc hoa nào mới lạ thế này. Phòng Phong Đường. Căn phòng đã được trang hoàng lại, chăn ga đều được thay mới. Chị Mao đang canh cửa bên ngoài để Mộc Đại thay đồ. Cô không chuẩn bị váy cưới, chỉ mang theo một bộ quần áo mới, quần skinny đen và áo len cashmere trễ cổ màu kem. Mặc xong soi gương, cô cuốn lên dậm chân bình bịch. Sau khi nhận tin, là nhận nhanh chóng chạy đến, thuyết phục chị Mao mãi mới được cho vào phòng. Vừa vào cửa đã thấy Mộc Đại chỉ vào cổ. Anh nhìn này, nhìn này. Tất cả đều là dấu vết do anh để lại, trước cổ lẫn sau gáy. Là Nhận nói, không sao, đây gọi là xuất huyết cơ học. Nguyên nhân chính là do mao mạch dưới da bị kéo giãn hoặc ma sát mạnh, không chết được đâu. Mộc Đại tức tối lấy gối đập anh. Là Nhận cười kéo cô vào lòng. Dù sao lễ cưới cũng diễn ra vào tối, vào buổi tối, không lộ đâu. Lại nói linh tinh. Cuối cùng, Là Nhận xõa tóc cô ra che gáy, lại kéo vài lọn bung trước ngực, còn chỉnh cho chiếc còi đính ngọc trai lủng lẳng ngay mép cổ áo. Có vẻ vừa đủ che. Mộc Đại lo lắng. Em có nên quàng khăn không? Càng giấu càng lộ đấy. Cô cắn môi. Vậy thì mua tạm bộ đồ mới có kịp không? Là Nhận nhìn ra ngoài cửa sổ. Sắc trời đã tối. Trong sân bắt đầu lên đèn. Tiếng người dần náo nhiệt. Chị Mao ở bên ngoài gõ cửa. Chú rể đừng ở trong đó nữa, từ giờ chỉ có khách nữ vào thôi. Mộc Đại hết cách đẩy La Nhận ra ngoài. Anh đi đi. Theo lời chị Mao, phong tục địa phương quy định các khách nữ được chọn hộ tống cô dâu khi chú rể đến đón phải gồm những người sau. Một là gái chưa chồng, ví dụ như bạn thân, phù dâu. Hai là phụ nữ mới cưới chưa lâu, tốt nhất là mới sinh con trai, để cô dâu xin vía. Cũng có nghĩa chúc cô dâu mới sớm sinh quý tử. Ba là phụ nữ đã lập gia đình nhiều năm, từng trải, chững chạc, tượng trưng cho hạnh phúc bền lâu, không chỉ dựa vào tình cảm ân ái vợ chồng, mà còn cần đến tài khéo léo vun vén cuộc sống gia đình. Trùng hợp làm sao, ở đây đều có đủ. Rốt cuộc, Mộc Đại cũng được gặp Quý Đường Đường. Quý Đường Đường sở hữu vẻ đẹp khiến người đối diện cảm thấy dễ chịu. Mộc Đại không giỏi đoán tuổi, thoạt trông có vẻ cũng không hơn mình là bao, nhưng ánh mắt Quý Đường Đường lại mang một vẻ điềm đạm của người từng trải. Nhìn ai môi cũng tủm tỉm cười, mỗi động tác nhấc chân nhấc tay đều toát lên vẻ dịu dàng đầm thắm. Nhạc Tiểu Phong trộn rộn ngoài cửa. Con cũng muốn vào, mẹ con ở trong đó, cô túi nhỏ cũng ở trong đó, con cũng muốn vào trong cơ. Tiếng nhạc phòng vang lên. Nhạc Tiểu Phong, đây là quy định, chỉ có con gái mới được vào. Con là Nhạc Tiểu Phong hay Nhạc Tiểu Đường? Nếu con nhận mình là Nhạc Tiểu Đường thì ba cho con vào ngay. Không thấy tiếng ư hử gì nữa, Mập Đại buồn cười, tưởng tượng hình ảnh Nhạc Tiểu Phong phụng phịu đẩy lại chiếc mũ vỏ dưa. Cuối cùng, hẳn thằng bé vẫn phải chịu thua rồi. Đã là cô dâu thì cần trang điểm. Viên Hồng Sa trải hộp đồ trang điểm mới mua ra, ngắm nghía Mộc Đại thật kỹ. Xem nào, chắc nên tô son trông cho có sức sống, đánh phấn mắt nữa, cho mắt có chiều sâu. Cô nàng bỗng thấy lạ lạ, cảm giác Mộc Đại trước mặt có vẻ xinh đẹp hơn bình thường. Nói xinh đẹp cũng không chính xác, mà đúng hơn là thêm phần đầm thắm nữ tính. Ánh mắt long lanh, khuôn miệng kiều diễm. Cô nàng nhìn một lượt màu son trên khay, cảm thấy không có màu nào đẹp bằng màu môi thật của bạn mình. Người sắp làm cô dâu có khác, quả nhiên đẹp hẳn lên. Quý Đường Đường cũng đến phụ giúp, vô tình liếc thấy nơi cổ áo Mộc Đại thì sững lại giây lát. Mộc Đại nhạy cảm trước ánh mắt đó, mặt bỗng chốc đỏ bừng, hai tay đang buông xuôi, bấu chặt mép áo. Quý Đường Đường thản nhiên cầm lấy cây cọ, chấm bột kẻ mày chải nhẹ lên lông mày Mộc Đại. Nhưng lúc mọi người không để ý mới hạ giọng hỏi cô, mấy vết đó đã được 24 tiếng chưa? Mộc Đại, tim Mộc Đại giật thót, chị bị Quý Đường nói toạc ra rồi. Nhưng cũng nhờ thế cô không còn căng thẳng nữa, cùng chia sẻ bí mật khiến Mộc Đại cảm thấy thân thiết hơn với Quý Đường Đường. Cô thì thầm đáp, chưa. Quý Đường Đường ừ một tiếng rồi quay sang chị Mao. Chị dâu ơi, bảo nhà bếp luộc giúp em hai quả trứng nhé. Vì Mộng Sa nghe được cũng a dua. Cho em một quả nữa, em cũng đói. Trứng luộc nhanh chóng được mang đến. Quý Đường Đường nhân lúc còn nóng bóc vỏ, bọc một quả vào vải xô rồi đưa cho Mộc Đại. Chỗ nào có vết thì cứ lăn lên. Mộc Đại xoay người, cố tránh ánh mắt Vì Mộng Sa và chị Mao. Thì thào hỏi, có hiệu quả không? Thật kỳ lạ, cô cảm thấy Quý Đường Đường đột nhiên thất thần giây lát, như chợt nhớ ra chuyện gì, sau đó nhoẻn miệng cười hiền. Tôi thấy khá hiệu quả. Thời gian đang đếm ngược, bên ngoài đã thêm phần huyên náo, người huýt sáo kẻ hò reo. Chị Mao đi ra ngoài, lát sau quay lại truyền đạt trình tự để cưới được thần công căn dặn. Chúng ta sẽ đơn giản thôi, không có mấy màn chặn cửa thách rễ. Tới giờ đẹp thì la nhận vào đón Mộc Đại, em mở cửa ra đi cùng cậu ấy là được, những việc còn lại không cần phải lo. Không lo lắng nhưng vẫn có chút căng thẳng. Bao nhiêu người cả quen lẫn lạ đều nhìn vào cô, chỉ nghĩ đến thôi cũng phát hoảng. Anh Mao từ ngoài gõ cửa nói vọng vào. Họ nhà gái đến rồi. Nhà gái? Dì Hồng sao? Mộc Đại thoáng sững người, rồi mới nhớ ra là đại sư huynh. Nhà gái muốn gặp Mộc Đại, nói rằng đại diện cho sư môn có chuyện cần trao đổi riêng, người bên trong ra ngoài hết đi. Phải ra thôi, lúc này nhà gái là nhất. Ngoại trừ Mộc Đại, những người khác đều ra ngoài. Vừa mở cửa đã thấy ánh đèn bên ngoài rọi loáng, không khí náo nhiệt quyện lẫn hơi rượu mùi vị của các món ăn, cùng mùi vị của các món ăn sắp dọn lên bàn, khiến người ta như chến choáng. Quý Đường Đường đi cuối, ra đến cửa còn không quên quay lại nháy mắt với Mộc Đại, như nhắc cô đừng quên giấu mấy vết hôn trên cổ. Một người đàn ông vóc dáng rắn rỏi, bước chân vận chải, phong thái đỉnh đạt đi ngang qua Quý Đường Đường. Quý Đường Đường khựng lại, đầu ngón tay khẽ rung, mồ hôi túa ra từ lòng bàn tay. Trong thoáng chốc, quang cảnh trước mắt bỗng dưng bặt tiếng. Cô như đang đứng trong bãi huấn luyện trống trải, mặt đau tê dại. Khi sau khi phải nhận một cú đấm trời giáng, bên cạnh là một người đàn ông đang gào thét vào mặt cô. Cô là lợn à, không phải đã dạy đánh thế nào rồi sao? Nửa năm rồi, cô phải hạ được 2-3 gã đàn ông, chứ không phải 2-3 con gà trống. Tôi lấy đâu ra thời gian đợi cô tiếp thu? Những ngày tháng xa lắc dù không cố gắng để quên cũng đã dần phai nhạt, tựa hồ đám mây tích tụ nơi chân trời bỗng bị cơn gió tình cờ thổi bay đến trước mặt. Cô nhận tưởng khoảng thời gian đó đã là quá khứ, nhưng hóa ra quá khứ sẽ không bao giờ chết, thậm chí còn chưa bao giờ qua đi. Ánh đèn rung lên bên ngoài hóa thành những đốm lấp lánh trong mắt. Cô không hề biết trước khi vào phòng, Trịnh Minh Sơn đã thoáng quay đầu nhìn mình. Đột nhiên, khuôn mặt của Nhạc Phong hiện ra. Anh đang hoa tay trước mặt cô. Bà xã, sao lại ngây người ra thế? Quý Đường Đường sực tỉnh. Hóa ra cô đã đứng sững rất lâu rồi. Nhạc Phong nhoẻn cười, không hỏi han thêm, chỉ đưa tay ra nắm lấy bàn tay lạnh ngắt của cô đút vào túi mình. Quý Đường Đường bỗng thấy bắp chân nặng trĩu, cúi xuống nhìn. Ra là địa chủ nhỏ thời Thanh, Nhạc Tiểu Phong đang vòng tay ôm lấy chân mẹ, ngẩng đầu nhìn lên. Mẹ, sao mẹ lại ngây ra thế? Chiếc mũi vỏ dưa lại sụp xuống mắt, làm hai hàng mi nhỏ cứ chớp chớp dưới vành mũ. Quý Đường Đường bật cười, bảo Nhạc Phong. Tối nay chắc em sẽ uống thêm vài chén, chút rượu thêm vài người, nếu say thì anh phải cõng em về đấy. Nhạc Phong nói, chứ sao, anh không cõng thì ai cõng? Nhạc Tiểu Phong ngết đầu hóng hớt, con. Nhạc Phong cúi đầu nhìn cậu bé, đám mông con trai. Đi ra kia, vợ ai người nấy cõng. Anh kéo Quý Đường Đường nhập tiệc. Nhạc Tiểu Phong bị bỏ lại, hậm hực đưa tay đẩy mũ. Người ta vẫn chưa có mà. Trịnh Minh Sơn đem của hồi môn đến cho Mộc Đại. Món quà được bọc trong tấm lụa đỏ, theo hình đôi uyên ương nghịch nước. Vải lụa đã hơi bạc màu, mang dấu ấn thời gian. Mộc Đại cẩn thận mở ra. Đó là một bộ trang sức bạc, do cất giữ kỹ lâu ngày nên bề mặt đã bị phủ một lớp oxy hóa màu xám. Cô tỉ mẩn xếp từng món đang ngắm. Nào kiềng cổ, vòng tay, nhẫn, hoa tai, mặt dây chuyền, hoa cài cổ áo, khuy cài tay áo. Trên mỗi món đồ bạc hầu như đều được khắc chìm hình hoa mai. Mộc Đại giật mình sửng sốt. Trịnh Minh Sơn gật đầu. Chỉ thiếu một món là trâm cài tóc. Em hiểu mà, sư phụ đeo chiếc trâm đó cả cuộc đời, nên anh để sư phụ mang nó theo rồi. Từ trước sư phụ đã dặn anh, đây là bộ trang sức cưới đặt thợ bạc khéo chế tác. Dù bằng bạc, không mấy giá trị, nhưng người vẫn mong có thể trao chúng cho em khi em kết hôn. Giờ sư phụ không còn nữa, anh thay người đem tới cho em. Bên ngoài vẳng vào tiếng cười nói vui vẻ, mắt Mộc Đại chợt nhòe đi. Trịnh Minh Sơn vỗ vai cô. Không sao đâu, cả đời sư phụ chưa từng yếu hèn hay uất ức, cuối đời thu nhận được đệ tử như em cũng mãn nguyện rồi. Sư phụ đã thắng trận chiến cuối cùng và nở nụ cười trước khi ra đi. Có một câu anh muốn hỏi em, cũng là thay mặt sư phụ hỏi em. Mộc Đại bất giác căng thẳng, đưa tay lau mắt, ngồi lại ngay ngắn. Sư phụ nói, lúc nào con bé Mộc Đại cũng hỏi, sư phụ ơi, trông con có lợi hại không, có khiến người khác sợ không? Rồi thích mặc quần áo đen, đeo vòng cổ hình đầu lâu, nói rằng như thế mới ngầu, mới chất, tẩm ngầm mà đấm chết voi, nghênh ngang ngạo nghễ với đời. Mộc Đại cười mà mắt ẩn ợt nước. Là cô đó sao? Hình như đúng rồi. Trước đây cô luôn mơ ước vậy. Nói theo cách giang hồ thì là muốn làm kẻ có máu mặt, trợn mắt một cái đến trái đất cũng phải rung chuyển, muốn khác biệt trong mắt người khác, muốn được kính ngưỡng, nể sợ. Sư phụ hỏi, giờ em còn muốn như vậy hay không? Mộc Đại cười, rồi lắc đầu. Không phải muốn hay không muốn, mà là không còn quan trọng nữa. Bản thân cô hiện tại đã đứng ở một vị trí hoàn toàn khác rồi. Trịnh Minh Sơn bật cười. Sư phụ còn nhờ anh chuyển lời với em rằng, người học võ chúng ta luôn tích lũy sức lực cho bản thân, mà không chỉ người học võ, bất kể ai cũng vậy thôi, đều tích lũy sức lực, đều phải tự sức mình đối mặt với thế giới. Thế giới này rộng lớn biết bao chứ. Đừng cố phô trương bản thân, khinh thường, huênh hoang hay nổi nóng với thế giới. Cố gắng chống lại nó chỉ khiến bản thân mất sức mà thôi. Thế giới rộng lớn như vậy, dù ta dốc sức chọi nó thế nào, nó cũng đều sẽ tiếp nhận hết. Để rồi, đến khi ta sức tàn lực kiệt, thì chỉ còn cách buông xuôi mặc kệ nó kéo đi sền sệt. Phải giữ sức, đừng hoảng loạn. Khi bản thân đã sung sức vững vàng, thế giới này sẽ chẳng thể nào đánh ngã được em. Em cứ đi đường em, khiêm tốn đón nhận thế giới, nó sẽ báo đáp em. Những gì em muốn tự nhiên sẽ tới. Ngọc Đại khẽ đáp. Đại sư huynh, em ổn cả mà. Trịnh Minh Sơn yên lặng nhìn Mộc Đại. Lúc này bên ngoài bỗng xôn xao tiếng người. Đến giờ rồi sao? Mộc Đại ngẩng đầu lên. Giọng Viêm Hồng Sa đã ở ngay ngoài cửa. Mộc Đại, mở cửa đi, đến giờ rồi. Có cả giọng Tào Nghiêm Hoa. Tiểu sư phụ, cô dâu mới phải ra mắt quan viên hai họ đi thôi, đừng trốn nữa. Thực sự bắt đầu rồi. Rõ ràng đã đợi cả buổi chiều, nhưng khi khoảnh khắc này tới, cô vẫn không kịp đề phòng. Mộc Đại đứng dậy, cổ họng khô khốc, nghĩ đến việc phải đối mặt với bao nhiêu ánh mắt ngoài kia, bắp chân cô bỗng run lên vì căng thẳng. Trịnh Minh Sơn nói, nào. Anh nắm lấy tay Mộc Đại dẫn cô ra cửa, lòng bàn tay anh dày dặn, ấm áp và mạnh mẽ. Mộc Đại với tay xoay nắm cửa, rất nhanh đã xoay đến kịch phòng. Cô ngước nhìn Trịnh Minh Sơn. Trịnh Minh Sơn nói, đi đi, đời người rất dài, cũng nhiều trúc trắc. Sau đoạn đường này sẽ còn vô số đoạn đường. Hãy cứ vững vàng, đi từng đoạn một. Hãy vững vàng, đi từng đoạn một, vượt qua trở ngại và đối mặt với thế giới. Mộc Đại bật cười, kéo cửa mở ra. Cùng lúc đó, tại dãy Phượng Tử, Tào Giải Phóng một thân một gà, vẻ mặt nghiêm túc, bỏ lại đám bạn gà rừng vẫn cùng chơi đùa thường ngày, cũng như cô gà cảnh cứ quấn qua quấn quýt xung quanh vì phải lòng cậu chàng, ngúng quẩy bước lên bệ đá chính giữa dãy Phượng Tử. Trời lạnh, tuyết trên đỉnh núi càng tích càng dày, đã bao ngày chưa tan. Đỉnh núi Phượng Tử như một cái bóng khổng lồ đội tuyết trắng trong màn đêm. Trên cổ Tào Giải Phóng lanh canh hai tấm biển nhỏ, một chú gà ngoan và gà của Tào Nghiêm Hoa. Nó đi vài vòng quanh mép vách đá rồi đột ngột dừng lại, hướng về phía mặt trăng mọc lên sau sườn núi, dốc hết sức lực giận cả lông cánh gáy vang ó o o. Thiết nghĩ có thể dịch ra là trăng tròn hoa thắm, trăm năm hòa hợp, uống cạn ly rượu này, đừng sợ uống say, say cũng không sao, chúng ta mãi là bạn tốt.